Tô Cảnh còn liên lạc từ Tổ Lâm. Biết rõ Tô Cảnh trở về còn mang lễ vật, từ Tổ Lâm lộ ra đặc biệt cao hứng, trực tiếp đi gặp Tô Cảnh. Vật kỷ niệm, nước hoa, cũng là một bộ. Tô Cảnh còn để từ Tổ Lâm cho Bảo Nhi cũng mang một bộ. Muốn hay không đi nhà ta? Từ Tổ Lâm hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười cười lắc đầu. Hôm nào a, tốt a. Từ Tổ Lâm có chút thất vọng lên tiếng. Tiếp xuống Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi, đi một chuyến y viện tìm Diệp Khanh, cho nàng cũng chuẩn bị một phần. Sau đó còn cho Park gọi điện thoại, tìm một địa phương gặp mặt đem mấy thứ cho nàng. Bất quá gặp mặt về sau phát hiện Park trạng thái tựa hồ cũng không tính quá tốt, công việc tựa hồ không quá hài lòng. Tô Cảnh đem chuẩn bị mở tiệm bán dầu thơm sự tình nói với nàng. Nếu như nàng có hứng thú có thể tới giúp mình, Park nói phải suy tính một chút, bận bịu một vòng. Tô Cảnh mới phát hiện bất tri bất giác đã rất muộn, rốt cục có thể làm chính sự, tìm Cương Thi, lái xe trên đường quanh đi quẩn lại, thời gian càng ngày càng muộn, Tô Cảnh cũng từ từ đắm chìm tâm thần cảm ứng đến chung quanh linh áp giải tỏa về sau, dùng để tìm ma quỷ Cương Thi cái gì dễ dàng nhiều, két két, xe đứng ở vắng vẻ giao lộ, Tô Cảnh từ trên xe bước xuống nhìn về phía trước cách đó không xa một cái hẻm nhỏ, một cổ rất yếu ớt, hơi yếu linh áp đang đến gần. Tô Cảnh nhếch mép lên từ từ đi vào, mờ tối ngõ nhỏ giống như một cái lỗ đen thật lớn phảng phất muốn đem người thôn phệ một dạng, đi không mấy bước, phía trước liền có một bóng người từ từ hiện lên, một cái nhuộm tóc vàng nam nhân trẻ tuổi, cà lơ phất phơ, xem xét giống như là cổ hoặc tử cái chủng loại kia, nhìn thấy Tô Cảnh về sau, tóc vàng rõ ràng ánh mắt sáng lên bước nhanh tới, không nghĩ tới vừa mới đi ra ngoài liền đụng phải một cái, lão thiên đối với ta còn thực sự tốt. Tóc vàng đắc ý vừa nói, đưa tay hướng thẳng đến Tô Cảnh vồ tới, lão thiên đối với ta quả thật không tệ. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, ngón tay bỗng nhiên ở tóc vàng trên thân đột nhiên khoa tay lên, phượt đạo một tắc, răng rắc hai tiếng, phản phất có một cổ lực lượng khổng lồ nắm lấy tóc vàng cánh tay, nhưng hắn trong nháy mắt chắp tay sau lưng, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh lên thả ta ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện để tóc vàng hoảng không người quỳ trên mặt đất nỗ lực ngẩng đầu muốn hô to, Tô Cảnh căn bản không có để ý tới, mang theo tóc vàng trực tiếp lên xe, đem hắn vứt ở hàng sau, tùy tiện tìm cái thứ gì tắt lại miệng của hắn, sau đó chuẩn bị ly khai. Ngay lúc này chợt nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn, một tia chớp phản phất chiếu sáng bầu trời đêm, theo sát lấy mưa rào xối xả mà xuống, ào ào ào, ào ào ào, phản phất vừa nhanh vừa vội, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào trên xe, rung động đùng đùng, phanh phanh phanh. Tiếng gõ vang lên, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại phát hiện một nữ nhân chính đang đứng ở tay lái phụ cửa ra vào, một thân hồng sắc váy đã bị nước mưa ướt nhẹp dính ở trên người, để dáng người thoạt nhìn có lồi có lõm, tóc đã ướt, một tấm khuôn mặt mang theo cầu khẩn, rất hiển nhiên trận này đột nhiên xuất hiện mưa to để cho nàng bất đắc dĩ muốn theo bản thân nhờ xe, nhìn xem cái này hồng y mỹ nữ, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, mở cửa xe ra, hồng y mỹ nữ lên xe quay đầu nhìn về Tô Cảnh nói, cảm ơn ngươi a, mưa này thật sự là đến quá đột nhiên, nơi này lại vắng vẻ không tốt đón xe, ngươi chỉ là nhờ xe. Tô Cảnh cười hỏi, là. Đúng vậy a. Hồng y mỹ nữ nhìn xem Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Chỉ là không nghĩ tới ngươi đẹp trai như vậy, ta gọi Băng Kỳ, ngươi đây, Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười chạy xe, hỏi một lần địa chỉ, cách ngược lại là không tính quá xa, bất quá chỗ kia. Rất siêu vẹo. Trong lúc đó, Băng Kỳ ngược lại là rất yên tĩnh, chú ý đến đằng sau nằm cái kia Cương Thi, bất quá bởi vì Cương Thi là đưa lưng về phía cái phương hướng này nằm, cho nên Băng Kỳ khả năng cũng không hoài nghi cũng không hỏi nhiều. Ngoài xe, phiêu bạc mưa to, trong xe ngược lại là rất yên tĩnh, bất tri bất giác, rất xa đã có thể trông thấy một cái biệt thự đèn sáng. Xe mở đến trước cổng chính, Băng Kỳ quay đầu nhìn về Tô Cảnh nói, thật là quá cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi ta coi như thảm. Mưa này còn không biết hạ tới khi nào đây, phải vào đến uống ly cà phê sao? Nghe thấy Băng Kỳ mời, Tô Cảnh cười lắc đầu, ta còn có việc, lần sau đi. Ân, vậy được rồi, gặp lại. Băng Kỳ ngược lại là không có cái gì dị dạng, phản phất vừa rồi chỉ là lễ phép cùng cảm tạ mời mà thôi. Nhìn xem Băng Kỳ xuống xe mở ra đại môn đỉnh lấy mưa chạy chậm vào biệt thự, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, tính ngươi vận khí tốt, Tô Cảnh lầm bầm một câu, quay đầu lái xe rời đi. Mở không bao lâu, mưa tựa hồ ngừng, trở lại biệt thự, liền gặp được A Tư, A Gia chính mong mỏi cùng trông mong nhìn mình, Tô Cảnh xuống xe đem hàng sau Cương Thi lôi xuống, A Tư cùng A Gia tò mò hỏi, làm sao đem Cương Thi mang về, Ngoại trừ các nàng những cái này ăn chay cương thi, Tô Cảnh nhìn thấy cương thi đều sẽ không chút do dự giết chết, cái này còn là lần đầu tiên vậy mà mang về, đây chính là ta cố ý tìm vật thí nghiệm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, vật thí nghiệm, đúng, để cho các ngươi có thể dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Vật thí nghiệm, chương 177, bắt cái cương thi làm thí nghiệm. Có thể dưới ánh mặt trời sinh hoạt vật thí nghiệm, ý tứ gì a? A Tư cùng A Gia đều ngẩn ra, hai người nhìn về phía cái kia cương thi, cũng không có gì đặc biệt a. Làm sao có thể để bọn hắn dưới ánh mặt trời sinh hoạt, chủ nhân, ngươi không phải là dự định để cho chúng ta hút máu của hắn a? Tựa như cái kia hút máu cương thi một dạng, hút cương thi huyết đến tăng cường bản thân. A Tư nhịn không được tò mò hỏi, Tô Cảnh cười cười, đúng là muốn hút máu, nhưng lại có chút khác biệt, chuyến này ta xuất ngoại có thể là thu hoạch không ít đây. Các ngươi nhìn xem hắn, ta đi trên lầu lấy đồ, Tô Cảnh muốn cầm đúng là Elizabeth huyết, Elizabeth chuyển hóa hấp huyết quỷ là không e ngại ánh mặt trời, bất quá loại này chuyển hóa là từ người đến hấp huyết quỷ, cương thi lại không xác định. Trời mới biết nếu như làm loạn sẽ có hay không có cái gì khác ảnh hưởng, bảo thủ lý do Tô Cảnh mới cố ý đi bắt cái cương thi trở về làm vật thí nghiệm, trang một bình nhỏ, Tô Cảnh đi xuống lầu, lấy xuống cương thi trong miệng đồ vật, cương thi lộ ra vô cùng kinh khủng, là ngươi. Ta biết ngươi là ai? Bên cạnh ngươi có ăn chay cương thi, còn có một cái liệp ma nhân, ngươi. Ngươi chuyên môn săn giết cương thi. Cương thi rung giọng nói, nhìn đến ta đã rất nổi danh nha. Tô Cảnh cười cười nhìn xem cái kia cương thi. Ngươi có muốn hay không ban ngày ẩn hiện? Có muốn hay không cảm thụ đã lâu ánh nắng? Uống nó, ngươi liền có thể dưới ánh mặt trời sinh sống. Cương thi nhìn xem Tô Cảnh trong tay bình máu. Đây là vật gì? Ta biết. Ngươi là đem ta làm vật thí nghiệm, ta không muốn chết. Ngươi buông tha ta giúp ngươi tìm cái khác cương thi đến. Hắn vừa rồi không thể nói chuyện. Không có nghĩa là hắn nghe không được, vậy nhưng không phải do ngươi. Tô Cảnh lắc đầu, nắm bắt cương thi miệng trực tiếp đem huyết rót lên. Cương thi tuy nhiên dãy dụa đáng tiếc lại không có hiệu quả, coi như không muốn uống cũng uống. Tô Cảnh dừng lại nhìn xem cương thi, A Tư cùng A Gia cũng tò mò nhìn. Chỉ thấy cái kia cương thi thân thể bắt đầu co quắp, tự hồ rất thống khổ bộ dáng. Chủ nhân, đây rốt cuộc là cái gì huyết a? A Tư tò mò hỏi, đây là hấp huyết quỷ huyết. Tô Cảnh cười nói, hấp huyết quỷ. Thật sự có hấp huyết quỷ. A Tư kinh ngạc nói, Tô Cảnh yên lặng, ngươi cái này cương thi nghe được có hấp huyết quỷ vì sao kinh ngạc như vậy? Kỳ thật hấp huyết quỷ cùng cương thi cũng kém không nhiều, bất quá ta gặp phải cái này hấp huyết quỷ tương đối đặc biệt, nếu như nói năng lực đây, muốn so các ngươi yếu đến nhiều, không biết bay, liền răng nanh đều không có, thân thể cũng không mạnh. Bất quá nàng có một cái đặc điểm, chính là không e ngại ánh nắng, có thể là một loại nào đó đặc biệt hấp huyết quỷ biến chủng A, ta nghĩ thử xem máu của nàng đối với các ngươi có hay không trợ giúp, vẫn còn có dạng này hấp huyết quỷ, thật. Có thể dưới ánh mặt trời sinh hoạt sao? A Tư cùng A Gia cũng không khỏi có chút kích động cùng hướng tới, nếu như nói dài đằng đẵng tuế nguyệt để bọn hắn mong đợi nhất cái gì, không thể nghi ngờ là dưới ánh mặt trời, là ở ban ngày có thể bình thường sinh hoạt, đợi đến trời sáng. Liền biết, lúc này cương thi đã đình chỉ run rẩy bình phục lại, ngươi có cảm giác gì? Tô Cảnh hỏi, cương thi lắc đầu, hắn cũng không có cảm giác được biến hóa gì, cái này khiến hắn rất may mắn, các ngươi hai cái nhìn xem hắn, ta đi nghỉ trước, Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó xoay người lên lầu, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh đi xuống lầu, cương thi còn sống, A Tư cùng A Gia tự hồ tinh thần sáng láng dáng vẻ, trời đã sáng. Tô Cảnh nói một câu mang theo cương thi đến đều cạnh cửa sổ là một lần nữa đổi qua một loại đặc thù chất liệu, tuy nhiên rất sáng, nhưng là loại kia sáng lại không phải ánh nắng, càng giống là ánh đèn một dạng, đối với cương thi không có sát thương lực, để A Tư cùng A Gia né tránh một chút, Tô Cảnh đem cửa sổ chốt mở điều chỉnh một lần. 3. Cửa sổ pha lê trong nháy mắt biến hóa, theo sát lấy ánh nắng đã chiếu vào, a. Cương thi hoảng sợ hô to, theo bản năng nhắm mắt lại. Hắn một hô này, để A Tư cùng A Gia không khỏi có chút thất vọng. Thất bại sao? Gào cái quỷ gì đây? Tô Cảnh cũng bị hắn cái này ô ngao kêu thảm giật nảy mình cho rằng thất bại đây. Nhưng là rất nhanh liền phát hiện cương thi trên người căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác. Thành công, Tô Cảnh một hô này, cương thi thanh âm im bặt mà dừng. Hắn thăm dò mở to mắt, phát hiện mình vậy mà không chết, ánh nắng rêu rao ở trên người, loại kia đã lâu cảm giác nhường hắn ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên hắn có thể cảm giác được bản thân không quá dễ chịu, nhưng là cũng không có bởi vì ánh mặt trời chiếu xạ hôi phi yên diệt, tay, mặt, đều không có bị thiêu đốt, ta không chết. Ta không sợ ánh nắng. Ta thực sự không sợ ánh nắng. Cương Thi hưng phấn hô, Tô Cảnh đi qua cởi ra phược đạo, Cương Thi hưng phấn chẳng lẽ đi đến cửa sổ để cho mình thân ở ánh mặt trời bao phủ bên trong, có cảm giác gì? Tô Cảnh hỏi, Cương Thi hưng phấn nói không ra, chẳng qua là cảm thấy không quá dễ chịu, nhưng là có thống khổ cùng nguy hại, năng lực đây. Năng lực của ngươi nhận ảnh hưởng gì sao? Răng nanh lộ ra ta xem một chút. Tô Cảnh truy vấn, Cương Thi rất phối hợp lộ ra răng nanh, sau đó hiện ra năng lực của mình, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, cường độ thân thể tựa hồ cũng không có biến hóa, răng nanh. Vẫn là sắc bén như vậy, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ sao. Chỉ là nhiều không e ngại ánh mặt trời năng lực. Cái này biến chủng hấp huyết quỷ huyết thật đúng là đủ đặc biệt. Tô Cảnh tỉ mỉ hỏi đến chi tiết, cuối cùng xác định. Thành công, phi thường hoàn mỹ, rất tốt, vất vả ngươi. Tô Cảnh hướng về Cương Thi cười cười, xin nơi tay trực tiếp đâm tới, phốc xích, còn đang hưng phấn Cương Thi hoàn toàn không nghĩ tới, thân thể từ từ hóa thành quang huy, dù sao cũng là một hút máu Cương Thi, bây giờ còn không sợ ánh nắng, thả hắn sớm muộn còn có người bị hại, giết cái này Cương Thi để EXP đã tăng tới 1.300 điểm, còn có 300 điểm liền có thể thăng cấp, thí nghiệm thành công, các ngươi đi tầng hầm chờ ta a. Tô Cảnh cười nói một tiếng quay người lần nữa lên lầu, một lát sau, Tô Cảnh đến chỗ này tầng hầm trên giường, A Tư cùng A Gia đã nằm chuẩn bị xong. Tô Cảnh dựa theo mới vừa liều thuốc, chia ra cho hai người uống xong, đồng thời phóng thích phược đạo chi thuật đem hai người bọn họ cố định lại, dù sao vừa mới cái kia Cương Thi co giật thời điểm còn thật hù dọa người, đây cũng là huyết dịch đang thay đổi hắn thân thể, cho nên vẫn là ổn thỏa điểm tốt, miễn cho A Tư cùng A Gia phản ứng quá lớn. Chương 178, am hiểu lòng người, Vương Trân Trân. Kiện này thật xinh đẹp a, ta xem một chút. Vẫn tốt chứ, bất quá ngươi mặc có phải hay không nhỏ một chút, ta ngược lại là cảm thấy cái này càng đẹp mắt, Ngũ Nguyệt, ngươi cứ nói đi. A Tư cùng A Gia trong tay đều cầm lấy một bộ y phục hướng về Ngũ Nguyệt hỏi, Ngũ Nguyệt nhìn nói, đều thật đẹp mắt. A Tư cùng A Gia hì hì cười một tiếng, tiếp tục lựa chọn. Dưới ánh mặt trời, A Tư A Gia, Ngũ Nguyệt còn có Lisa, bốn người kết bạn mà đi dạo cửa hàng, A Tư cùng A Gia hai người thuận lợi chuyển hóa, không e ngại ánh nắng sau thật hưng phấn lôi kéo Ngũ Nguyệt cùng Lisa đi ra dạo phố, còn Mỹ viết kỳ danh giúp Lisa quen thuộc Hồng Kông hoàn cảnh, Tô Cảnh cũng đi ra, trước đưa Pri đi y viện chiếu cố mẫu thân của nàng, sau đó tự mình lái xe đi Gia Gia cao ốc, không sai, chính là Gia Gia cao ốc, tính toán thời gian, từ biệt thự trùng tu xong đến xuất ngoại, mình đã thời gian thật dài không có trở về, Tô Cảnh. Ngươi trở về, mới vừa tiến vào Gia Gia cao ốc, liền gặp được một cái thằng lùng toét miệng hướng về Tô Cảnh chào hỏi, đúng nha, Kim Chính Trung cười hắc hắc nói, thời gian dài như vậy không thấy được ngươi, còn tưởng rằng ngươi dọn đi rồi đây, không có, xuất ngoại một chuyến, cùng Tô Cảnh chào hỏi thằng lùng, chính là Huyền Vũ đồng tử, Kim Chính Trung, Ken, thang máy đến, cửa mở ra, Vương Trân Trân từ bên trong đi ra, a, Tô Cảnh, ngươi trở về a. Nhìn thấy bên ngoài thang máy Tô Cảnh Vương Trân Trân đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút kích động hỏi, đúng nha. Tô Cảnh gật gật đầu cười nói, ngươi tới thật đúng lúc, ta có đồ vật tặng cho ngươi. Không gấp mà nói trước theo ta lên đi thôi, có đồ vật đưa cho ta. Vương Trân Trân mặt đằng một lần liền đỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói, tốt, tốt, hai người tiến vào thang máy, rất nhanh đi tới Tô Cảnh nhà, mở cửa đi vào, Tô Cảnh phát hiện mấy hôm không ngủ. Trong nhà ngược lại là rơi không ít tro bụi. Tô Cảnh đang định đơn giản thu thập một chút, bên cạnh Vương Trân Trân lại đã dành trước đến, để cho ta đi. Nói xong, chủ động thu thập, nhìn thấy nàng chủ động như vậy, Tô Cảnh cũng không có ngăn cản. Trên tay của hắn mang theo một cái túi, đây là Mã Tiểu Linh trước đó nhường hắn cho Vương Trân Trân mang, cụ thể là cái gì hắn cũng không nhìn. Nếu như không phải là bởi vì cái này gốc rạ, Tô Cảnh còn không tính đến đây, cũng không lâu lắm. Vương Trân Trân đã đem phòng khách thu thập sạch sẽ, hai người ngồi xuống, Vương Trân Trân giống như tiểu tức phụ một dạng có chút ngượng ngùng, con mắt len lén liếc Tô Cảnh cái túi, ta trước đó không phải xuất ngoại nha, đây là cho ngươi mang về. Tô Cảnh đem cái túi đưa tới, Vương Trân Trân ngượng ngùng nói một tiếng tạ ơn, tò mò mở ra nói, là cái gì a? Tô Cảnh đang nghĩ nói ta cũng không biết, là Mã Tiểu Linh mang cho ngươi, bất quá Vương Trân Trân động tác rất nhanh đã mở ra, sau đó trực tiếp cầm đi ra, một bộ màu trắng trong suốt áo ngủ, phía trước còn có hai cái lỗ thủng, hai cái này lỗ thủng vị trí vừa nhìn liền biết là nơi nào, bầu không khí lập tức biến lúng túng, căn bản không nghĩ tới lại là đồ chơi này. Vương Trân Trân đỏ mặt giống như quả táo chín một dạng, vậy mà không có tức giận, kỳ thật ta cũng không biết là cái gì, đây là. Mã Tiểu Linh, ngươi vậy mà lại đưa thứ này, thực sự là hố người a. Tô Cảnh mở miệng muốn giải thích, Vương Trân Trân chợt ngẩng đầu, đỏ mặt nói, ta. Ta hiểu, ngươi không cần giải thích, là ta quá gấp trực tiếp liền mở ra, không phải, cái này căn bản không phải ta đưa a, là Mã. Nhìn thấy Vương Trân Trân hiểu lầm. Tô Cảnh vừa muốn giải thích, kết quả Vương Trân Trân rồi lại cắt đứt Tô Cảnh lời nói, không cần giải thích, thật, ta không sinh khí, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ngươi ưa thích cái này, ách, xem như thế đi. Loại này tình thú áo ngủ, đoán chừng không mấy nam nhân không thích a. Ta hiểu được, ta sẽ mặc, cảm ơn ngươi, bất quá cái này không, ta đi trước, gặp lại. Vương Trân Trân cầm quần áo luống cuống tay chân bỏ vào. Sau đó vậy mà thật cứ thế mà đi, ngươi minh bạch cái gì a? Tô Cảnh bó tay rồi, Vương Trân Trân người này a cái gì cũng tốt, rất ngoan ngoãn hiền thục, cũng rất nghe lời, nhưng là có một chút không tốt, chính là quá vì người khác suy nghĩ, đó là cái ưu điểm, nhưng vật cực tất phản a, sợ bản thân không có ý tứ căn bản liền cơ hội giải thích đều không cho mình, đây coi là chuyện gì a? Được rồi, lười nhắc giải thích, Tô Cảnh im lặng lắc đầu đứng dậy đơn giản chuẩn bị thu thập một chút phòng. Ngẫu nhiên đến bên này ngủ ngủ cũng thuận tiện, thu thập xong Tô Cảnh lúc này mới ly khai, mắt thấy là phải bước sang năm mới rồi, ở ăn Tết trước đó Tô Cảnh cũng không có ý định hướng bên ngoài chạy, chuyên tâm tu luyện a, xuống lầu từ gia gia cao ốc đi ra, Tô Cảnh dự định lái xe ly khai, kết quả lại phát hiện một người đứng ở xe của mình phía trước chính đang nhìn mình biển số xe, giày cao gót màu đỏ, một thân hồng sắc váy dài, ngươi đang nhìn cái gì? Tô Cảnh đi qua nói ra, nàng tự hồ giật nảy mình chợt xoay người. Chính là đêm qua hỗ trợ đưa cái kia nữ nhân áo đỏ băng kỳ, thật là ngươi a, ta đi ngang qua nơi này nhìn thấy chiếc xe này có chút quen mắt, liền nhìn một cái dãy số nhìn xem có phải hay không là ngươi, không nghĩ tới thật là ngươi. Băng kỳ có chút cao hứng nói, ngươi ở nơi này sao? Tô Cảnh lắc đầu, chỉ là tới nơi này tìm người, vậy ngươi có thời gian không? Ta mời ngươi ăn cơm a, mời ta ăn cơm. Tô Cảnh đánh giá băng kỳ, ha ha cười nói, ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Biết rõ a, mời ngươi ăn cơm nha. Băng Kỳ vừa cười vừa nói, ta làm cái gì ngươi biết không? Tô Cảnh nhiều hứng thú hỏi, Băng Kỳ lắc đầu, ngươi làm cái gì? Khu ma bắt quỷ. Tô Cảnh thanh âm hơi hơi nâng lên, mang theo một cổ khí thế bức người. Băng Kỳ giật nảy mình, tự hồ có chút không tin đánh giá Tô Cảnh. Một lát sau chậm rãi nói ra, hiện tại khu ma. Đều dáng dấp đẹp trai như vậy sao? Hiếu kỳ. Kinh ngạc, tự hồ cũng không sợ hãi, cái này ngược lại là để Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, mời ta ăn cơm đúng không, được. Ta cho ngươi cơ hội này. Tô Cảnh cười khẽ nói ra, tốt, ta biết có nhà phòng ăn không sai, Băng Kỳ cùng Tô Cảnh lên xe, rất nhanh đi tới Băng Kỳ nói nhà hàng, hai vị có hẹn trước không? Tiến vào sau, phục vụ viên lễ phép hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, vậy bên này mời, tạ ơn. Băng Kỳ cười nói một tiếng đi theo Tô Cảnh theo phục vụ viên đi về phía bàn ăn. Chương 179, Ghost Fever, 1989. Tiệm ăn này đồ vật rất không tệ, ta thường xuyên đến nơi này. Ngồi xuống sau, Băng Kỳ trang nghiêm vừa cười vừa nói. Tô Cảnh không nói chuyện chỉ là đánh giá Băng Kỳ. Xuyên Việt trước đó Tô Cảnh đối với truyền hình điện ảnh kịch cái gì nhìn cũng không nhiều. Trừ bỏ Mi Dead With A Vampy bên ngoài, cũng liền nhìn qua mấy cái Hồng Kông lão phiến. Cho nên cũng nhận biết mấy người, nói thí dụ như lớn lên giống Mạc Văn Úy Pa, nói thí dụ như đã hôi phi yên diệt lớn lên giống Thư Kỳ A Sang. Lại nói thí dụ như, trước mắt cái này lớn lên giống Quan Chi Lâm Băng Kỳ, hắn có thể nhận ra minh tinh cũng liền mấy cái kia, cho nên đêm qua hắn mới có thể đưa Băng Kỳ về nhà, cho nên bây giờ mới chịu đáp ứng nàng mời. Bất quá Tô Cảnh càng tò mò hơn là, cái này Băng Kỳ muốn làm gì, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn thấy Tô Cảnh nhìn mình chằm chằm, Băng Kỳ tự hồ hơi có chút ngượng ngùng thấp giọng gắt giọng, Tô Cảnh cười cười không nói chuyện, chỉ là đưa cánh tay cầm là Băng Kỳ tay, Tăng Kỳ hơi sững sờ, cúi đầu lại không có tránh thoát. Ngươi làm gì? Tô Cảnh vẫn là không có nói chuyện, chỉ là nhẹ vỗ về Băng Kỳ tay, ngón tay thon dài, tay rất trắng, hơn nữa rất bóng loáng. Lúc này, phục vụ viên tới mang thức ăn lên, đầu tiên là cho chính mình dọn xong, sau đó lại giúp đỡ cho Băng Kỳ cất kỹ. Băng Kỳ hoàng lễ nói tiếng tạ ơn. Tô Cảnh cứ như vậy nắm tay của nàng, nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Một hồi chúng ta đi mướn phòng a. Tô Cảnh bỗng nhiên nói ra. Băng Kỳ thất thần trừng to mắt. Ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Ta là rất cảm tạ ngươi, cũng cảm thấy đối với ngươi có chút hảo cảm, nhưng ta không phải là người tùy tiện như vậy, thật không đi? Tô Cảnh truy vấn. Không đi. Băng Kỳ một bên nói, một bên mãnh liệt đem tay rút trở về, có chút tức giận bộ dáng. Tô Cảnh cười, xem bộ dáng là ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng ngươi có ý nghĩ như vậy đây, ta dáng dấp cứ như vậy giống như là nữ nhân tùy tiện sao? Băng Kỳ có chút tức giận nói, ngươi lớn lên rất xinh đẹp. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, từ từ, Băng Kỳ khí tự hồ cũng tiêu, khả năng vừa rồi thật chỉ là một cái hiểu lầm, một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm, có thể nhìn ra nàng tự hồ thật cao hứng. Từ nhà hàng ra đến thời điểm, Tô Cảnh thử đi kéo eo của nàng, nàng tránh né tiếp tục, sau đó cũng cứ buông trôi bỏ mặc. Ào ào ào, mới vừa rồi còn tinh không vạn lý, bây giờ lại đột nhiên mây đen giăng kín, mưa lớn như trút nước mà xuống, tại sao lại trời mưa, gần nhất thời tiết thật đúng là hay thay đổi a. Tô Cảnh nói một tiếng, mang theo có chút hoảng hốt Băng Kỳ trực tiếp chạy lên xe. Ngoài xe, mưa như trút nước, trong xe, Băng Kỳ lại có chút hoảng hốt, thế nào? Tô Cảnh quay đầu nhìn về Băng Kỳ hỏi. Băng Kỳ lắc đầu, không, không có gì, ta chỉ là không nghĩ tới lại đột nhiên trời mưa. Một bên nói, một bên Băng Kỳ hướng về ngoài xe nhìn lại, đột nhiên xuất hiện mưa to để người đi trên đường tăng nhanh mấy bước, sợ bị người xối, lại có một người đứng ở nơi hẻo lánh nhìn xem bên này, khóe miệng hơi hơi giơ lên, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi à. Tô Cảnh phát động xe hướng về Băng Kỳ hỏi. Băng Kỳ đem ánh mắt thu hồi đến, khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết đi đâu, hiện tại quá sớm còn không muốn về nhà, nếu không ngươi tìm một chỗ, chúng ta tránh mưa a, ta tìm địa phương. Tô Cảnh cười nói, nếu để cho ta tìm địa phương, ta chỉ có thể mang ngươi đi mướn phòng. Ân, Băng Kỳ trầm thấp lên tiếng, đồng ý a. Tô Cảnh nhếch mép lên phát động xe, hướng về gần nhất một cái khách sạn lái đi, xuống xe, mướn phòng. Tô Cảnh cùng Băng Kỳ đi tới phòng khách sạn, ta trước đi tắm. Tuy nhiên vừa rồi chạy rất nhanh, nhưng là mưa rơi quá đột ngột, Băng Kỳ trên người vẫn là ẩm ướt. Ân, Tô Cảnh gật đầu nhìn xem Băng Kỳ tiến vào phòng vệ sinh, mình thì đi đến cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra, bên ngoài mưa như trút nước hơi có chút ý lạnh, Tô Cảnh tự hồ chỉ là vô ý thức ban thưởng lấy ngày mưa phong cảnh, nhìn xem người phía dưới chạy nhanh tránh mưa. Hơn 10 phút về sau, Băng Kỳ đi ra, không có mặc quần áo chỉ là trùm khăn tắm, ngoẹo đầu đang dùng khăn mặt lau tóc. Làm Tô Cảnh quay người nhìn qua đến thời điểm, Băng Kỳ tự hồ hơi có chút ngượng ngùng, ngươi cũng đi xong một lần a, miễn cho bị cảm. Tốt, Tô Cảnh cười cười vào phòng vệ sinh, ngay tại cửa đóng lại nháy mắt, gian phòng bên trong đột nhiên thêm một người, một nữ nhân, không, chuẩn xác mà nói hẳn là một cái nữ quỷ. Băng Kỳ, ngươi nhất định cần phải nắm chắc cơ hội. Cái này nữ quỷ lớn lên cùng Băng Kỳ giống nhau đến mấy phần, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là biểu tình cùng ngôn ngữ lại rất cường thế, có loại không cho cự tuyệt cảm giác, thế nhưng là tỷ. Băng Kỳ muốn nói, nhưng là đối phương lại căn bản không có để ý tới, chỉ là cho Băng Kỳ một cái làm theo ánh mắt, sau đó biến mất. Băng Kỳ có chút chán nản hít một hơi thật sâu, ngồi ở bên giường có chút hoảng hốt, hai cái linh áp, liền biết không đơn thuần là ngẫu nhiên gặp đơn giản như vậy. Trong phòng vệ sinh, Tô Cảnh cảm giác được một cái linh áp biến mất, khóe miệng hơi hơi dương lên, tắm xong trùng khăn tắm, Tô Cảnh đi ra, ra ngoài sau, Tô Cảnh cười ở Băng Kỳ bên người ngồi xuống khoác vai của nàng khẽ vuốt, ngươi làm như thế nào, cái gì, như vậy bóng loáng, cảm giác như vậy chân thực. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cái gì nha, lúc đầu, vốn chính là thật a, cái này ngược lại là cần nghiệm chứng một chút. Tô Cảnh chậm tay chậm hướng phía dưới, mãnh liệt dùng sức đưa nàng khăn tắm lôi ra, theo khăn tắm ly khai, Băng Kỳ đồng thể cứ như vậy bày ra, rất trắng, rất tán. Băng Kỳ theo bản năng muốn ngăn cản, Tô Cảnh lại một tay bắt chu bóp một cái, xúc cảm rất tốt a. Tô Cảnh cười hì hì nói, ngươi đừng dạng này, đừng như vậy. Ngươi xác định để cho ta đừng như vậy. Đây không phải là mục đích của ngươi sao? hấp dẫn ta, sau đó cùng ngươi lên giường, cuối cùng đưa ra điều kiện của ngươi. Tô Cảnh ha ha cười cười, nữ quỷ ta đã thấy, xinh đẹp nữ quỷ ta cũng gặp qua. Nhưng là ngươi dạng này, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, giữa ban ngày có thể đi ra lắc lư, thân thể rất chân thực, những người khác cũng đều có thể trông thấy ngươi. Cái này để cho ta nghĩ tới ta khách sạn, bất quá ngươi lại không phải địa phược linh, cái. Cái gì? Băng Kỳ có chút bối rối, Tô Cảnh cười quay người đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới Băng Kỳ nói, ngươi sẽ không cho là ngươi có thể giấu giếm được ta đi. Từ đêm qua trời mưa ngươi tới nhờ xe, ta liền biết ngươi là quỷ. Nếu như lúc ấy ngươi muốn là dẫn dụ ta đi nhà ngươi mà nói, ngươi đã chết, nhìn ngươi không có ác ý gì cùng hung khí, ta lại lo lắng về nhà thả một ngựa, ngươi lại còn dám đến tìm ta. Chương 180, nuôi quỷ. Ta. Ngươi đều biết. Băng Kỳ hốt hoảng nhìn về phía Tô Cảnh, nàng còn tưởng rằng tất cả cũng rất thuận lợi đây, không nghĩ tới. Không nghĩ tới lúc ấy liền bị người xem thấu, đêm qua ngươi nhờ xe, bỏ qua ngươi, hôm nay ngươi nói nhìn thấy ta xe tin tưởng hẳn là cũng không phải ngoài ý muốn a. Ta cho ngươi biết ta là khu ma bắt quỷ, ngươi lại còn không chạy, còn muốn mời ta ăn cơm. Nhìn thấy ngươi hai lần đều xuống mưa, muốn hay không trùng hợp như vậy a. Còn có, vừa rồi có cái khác quỷ tới qua a. Là gì của ngươi? Tô Cảnh lời nói để Băng Kỳ càng thêm khẩn trương cùng tâm thần bất định, đó là tỷ tỷ ta. Băng Kỳ hít một hơi thật sâu nói, ta không có ác ý, chỉ là biết rõ ngươi thân phận, ngươi có thể để cho người vãng sinh, mà chúng ta. Bởi vì bị người giết hại oán khí quá nặng không cách nào chuyển sinh, cho nên chỉ có thể tới tìm ngươi hỗ trợ, nhưng là lại sợ ngươi biết rõ ta là quỷ, cho nên mới dùng biện pháp này, mấy người các ngươi quỷ, 4 cái. Chúng ta một nhà 4 chiếc, mẫu thân, tỷ tỷ, còn có đệ đệ. Băng Kỳ vội vàng nói, chết như thế nào? Tô Cảnh hỏi, Băng Kỳ do dự chốc lát, giải thích nói, chúng ta lúc đầu tất cả mạnh khỏe, ta có bạn trai chuẩn bị kết hôn, nhưng là tỷ tỷ của ta nàng nhưng vẫn buộc bạn trai ta đòi tiền. Kết quả hắn chịu không được cùng ta chia tay về sau tỷ tỷ của ta còn không có buông tha hắn, một mực theo hắn đòi tiền, làm tinh thần hắn thất thường, cuối cùng đem chúng ta một nhà đều, tỷ tỷ ngươi thật đúng là chết chưa hết tội a. Tô Cảnh lạnh lùng nói, cho nên, cũng là nàng ra chủ ý a, là, khi còn sống lợi dụng ngươi đòi tiền, chết rồi lợi dụng ngươi muốn vãng sinh, đây là ngươi thân tỷ tỷ. Băng Kỳ không nói gì, nàng tuy nhiên cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có cách nào. Trước đó ta liền có nghĩ qua nuôi quỷ, làm việc sẽ thuận tiện một chút. Nếu như ngươi đáp ứng, về sau đi theo ta, nghe lời của ta, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi mẫu thân cùng ngươi đệ đệ vãng sinh, nhưng là tỷ tỷ của ngươi, tỷ tỷ của ta chỉ là công lợi chút, ngươi cũng không hỏng. Ta đáp ứng ngươi, về sau nghe lời ngươi đi theo ngươi, van cầu ngươi để cho ta tỷ tỷ cũng vãng sinh a. Băng Kỳ nói xong vậy mà phù phù một tiếng quỳ xuống, thật là phù phù một tiếng. Ngươi có thể biến thành quỷ trạng thái sao? Tô Cảnh hỏi, Băng Kỳ hơi sững sờ, có thế, nói xong, cả người đột nhiên biến đổi, bên người phản phất xuất hiện một tầng lục quang, theo sát lấy chỉ thấy đến nàng bay lên. Tô Cảnh hướng phòng vệ sinh phương hướng chỉ, Băng Kỳ rất nhanh từ chui vào, sau đó lại chui ra. Biến trở về đi, nói xong, Băng Kỳ lại biến trở về, tình huống của ngươi thật đúng là thú vị, có thể người có thể quỷ. Tô Cảnh nghĩ tới bản thân tử thần hình thức, tình huống của nàng ngược lại là có chút tương tự đây. Ngươi vì cái gì sẽ dạng này? Người nhà ngươi cũng đều như vậy hay sao? Băng Kỳ lắc đầu, chỉ có ta như vậy, vậy thì thú vị, ngươi ở đâu chết? Mang ta đi nhìn xem, chết rồi biến thành quỷ nhiều lắm, nhưng giống Băng Kỳ dạng này ít càng thêm ít, có Cottage Hotel là bởi vì khách sạn bản thân nguyên nhân, như vậy Băng Kỳ đây, hiện tại, có vấn đề, không, không có. Băng Kỳ liền vội vàng lắc đầu lần nữa đi phòng vệ sinh mặc quần áo xong, còn giúp Tô Cảnh cầm quần áo cũng đem ra, mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, mưa, đã ngừng, mưa này hẳn là Băng Kỳ tỷ tỷ dở trò quỷ, cường đại quỷ hồn có một ít năng lực đặc biệt cái này rất bình thường, lên xe, Băng Kỳ nói phương hướng Tô Cảnh hỏi. Kết quả, cũng chỉ có tỷ tỷ nàng có năng lực như vậy, Băng Kỳ cũng không có. Có lẽ, loại này biến người biến quỷ chính là nàng năng lực a. Mở không sai biệt lắm có thể có nửa giờ tả hữu, Xe thời gian dần trôi qua lái đến vùng ngoại thành, xa xa trông thấy rừng cây xanh tươi, bên trong có một ngôi biệt thự. Cái này giống như cách nhà ngươi không xa. Tô Cảnh hỏi, nơi này kỳ thật chính là nhà ta, chúng ta lúc còn sống nhà. Băng Kỳ giải thích nói. Trước đó cái này chủ nhà mua lại sau một mực không ngủ, lại ở mấy ngày trước thời điểm có một nhà bốn người chuyển vào. Sau đó thì sao? Sau đó tỷ tỷ của ta. Băng Kỳ muốn nói lại thôi, không cần hỏi cũng biết, tỷ tỷ nàng chắc chắn sẽ không để cho người ta an an ổn ổn ở nơi này. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, sau đó đi về phía biệt thự. Cái này biệt thự căn bản không có sân nhỏ, cửa tựa hồ không khóa. Tô Cảnh đẩy cửa đi vào, xuyên qua hành lang đi tới phòng khách. Vừa tới phòng khách liền gặp được mấy người, một cái mang theo kính mắt nữ nhân, một bên có một cái xe lăn ngồi một cái run run rẩy rẩy lão đầu, đằng sau còn đứng một cái tiểu cô nương. Bên cạnh là một cái pháp đàn, một cái thấp bé lão bà cầm trong tay một cây đào một kiếm, một bên đi theo một người đầu trọc nam nhân. Nhìn điệu bộ này liền biết là ở khu ma tịch tà. Các ngươi là ai? Tô Cảnh cùng Băng Kỳ đột nhiên xâm nhập để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Cái kia thấp bé lão bà trong nháy mắt đem kiếm gỗ đào nhắm ngay Tô Cảnh. Có linh áp, Tô Cảnh nhìn xem nàng, có thể cảm giác được trên người nàng có hơi yếu linh áp. Nói cách khác, đây là một cái có pháp lực. Bất quá. Hắn nhìn thoáng qua Băng Kỳ, liền Băng Kỳ thân phận cũng không phát hiện, chỉ sợ liền tính có pháp lực hẳn là cũng không tính là gì cao nhân. Nghe nói nơi này rất tà, Tô Cảnh đi tới chung quanh nhìn một lần, có thể cảm giác được nơi này rất âm trầm, khẽ nhíu mày đắm chìm tâm tư, Tô Cảnh phát hiện linh áp, ba đạo linh áp, trong đó một cái Tô Cảnh gặp qua, là Băng Kỳ tỷ tỷ. Tiểu tử, cái này cũng không phải cái gì tùy tiện đi dạo địa phương, không nghĩ gặp tà mà nói liền mau chóng rời đi nơi này. Cầm trong tay kiếm gỗ đào nữ nhân đánh giá một phen Tô Cảnh cùng Băng Kỳ, lạnh giọng nói ra, nhà ngươi tìm người khu ma a. Tô Cảnh căn bản không để ý nữ nhân kia, hướng về thoạt nhìn như là chủ phòng một nhà ba người hỏi, là, đúng vậy a. Lão công ta bị quỷ cuốn lấy, bây giờ đang ở y viện. Mang theo kính mắt nữ nhân nói, đây là Lý Mỹ Phượng, Phượng cô, pháp lực của nàng lợi hại, hy vọng có thể khu trừ nơi này quỷ đói. Lý Mỹ Phượng, Tô Cảnh nhìn xem nữ nhân kia, còn chưa tới 1m5 thân cao, hoặc nhìn chí ít 40-50 tuổi dáng vẻ. Nàng rất lợi hại, nàng hơn 10 tuổi thời điểm ta liền gặp qua nàng bắt quỷ, bản sự này. Thực sự là. Trên xe lăn lão đầu cảm thán nói ra, sau đó đối với Tô Cảnh nói, nếu như ngươi muốn là gặp được chuyện phiền toái gì mà nói, tìm nàng chuẩn không sai, ha ha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 181, Thất sát hung linh. Phượng cô đắc ý ngạo kiều hừ một tiếng, tay phải kiếm gỗ đào, tay trái cầm một cái giấy vàng cắt bỏ đi ra tiểu nhân ở kiếm gỗ đào bên trên nhẹ nhàng một vòng. Đi, đem mấy cái kia quỷ hồn cho ta gọi xuống tới. Phượng cô khá là phách lối hô to một tiếng, liền gặp được cái kia giấy vàng tiểu nhân trong nháy mắt bay lên, bay về phía thang lầu. Nhìn thấy chiêu này, kính bắt nữ cùng xe lăn lão đầu cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là thật bản sự a. Phượng cô dương dương đắc ý nhìn về phía Tô Cảnh, lại phát hiện hắn vậy mà không kinh ngạc. Cái này khiến nàng cảm giác giống như nhận lấy khiêu khích một dạng, nhịn không được nói ra, tiểu tử, hôm nay tính ngươi vận khí tốt có thể nhìn thấy ta Phượng cô đại triển thân thủ, phải biết ta bình thường cực ít xuất thủ. Ngươi liền ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn xem. Nhìn ta Phượng cô làm sao tiêu diệt mấy con này không tự lượng sức tiểu quỷ, ha ha, lại là ha ha, một tiếng này ha ha nghe để Phượng cô cảm giác mình giống như bị cười nhạo một dạng, không tự lượng sức tiểu quỷ, còn không cho ta tranh thủ thời gian hiện thân. Phượng cô tức giận hét lớn một tiếng, theo sát lấy liền nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh, giấy vàng tiểu nhân từ trên thang lầu từ từ trôi xuống, rơi xuống đất sau oanh một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Phượng cô hơi kinh hãi, âm khí chung quanh trong nháy mắt tăng vọt. Theo sát lấy chỉ thấy đến ba người đột nhiên ra hiện ở trước mặt bọn họ, bên người tràn đầy sương mù, tản ra thanh quang, vừa nhìn liền biết là quỷ, một cái cùng Băng Kỳ niên kỷ tương tự, hơi lớn một chút, biểu tình âm trầm, phản phất người khác thiếu nàng mấy trăm vạn một dạng. Bên cạnh là một cái lão thái thái bên người còn có một cái thoạt nhìn 8-9 tuổi tiểu nam hài, ngươi chớ xen vào việc của người khác, Mới vừa xuất hiện, lão thái thái liền tức giận hướng về Phượng Cô hô, xen vào việc của người khác. Mấy người các ngươi hại người ác quỷ, hôm nay liền để ta Phượng Cô thu các ngươi. Phượng Cô hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên giơ lên một cái viết đầy kinh văn bùa chú phi bố hướng về bọn họ phủ xuống. Sưu, phi bố hất lên, ba cái ác quỷ đã không thấy, hừ, liền chút bản lãnh này cũng dám phách lối. Phượng Cô dương dương đắc ý thu hồi phi bố, đang định quay người nói chuyện, bỗng nhiên, băng kỳ tỷ tỷ mãnh liệt từ không trung xuất hiện hướng về kính mắt nữ bay tới, sư tử hống, Phượng Cô hét lớn một tiếng, liền gặp được một bên tên đầu trọc kia đột nhiên quát to lên. Tiếng trống bén nhọn chói tai, Tô Cảnh vội vàng che lỗ tai. Liền gặp được không trung, băng kỳ tỷ tỷ tựa hồ chịu không được loại thanh âm này, phịch một tiếng không thấy, cứu ta a! Trong hoảng hốt tựa hồ nghe gặp đứa trẻ tiếng la, kính bắt nữ vội vàng ngẩng đầu, liền gặp được xe lăn lão đầu cùng tiểu nữ hài dĩ nhiên bị bắt đi, sương trắng tràn ngập, một đạo quang mang chói mắt từ tiền phương truyền đến, kính mắt nữ vừa muốn đuổi theo, đã bị Phượng Cô cản lại, theo sát lấy liền nghe thấy ầm một tiếng. Sương mù tán đi, phía trước vốn nên là phòng chứa đồ cửa đã đóng lại, từ trong khe cửa tản ra hào quang chói sáng, Phượng Cô đi qua mở cửa, quang mang lóa mắt, bên trong một mảnh trắng xóa cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được tản mát ra loại kia âm khí, đây là sinh tử môn. Phượng Cô đóng cửa lại cau mày nói, mấy tên này thật là xảo trá, đầu tiên là kỳ nhân dĩ nhược để cho ta bỏ bê phòng bị, kết quả lại thừa cơ bắt đi con tin. Cái này sinh tử môn chính là sinh tử chi môn, nếu như không nhanh chóng cứu bọn họ đi ra mà nói, bọn họ liền vĩnh viễn không về được. Quay đầu, Phượng Cô hướng về kính mắt nữ hỏi, bọn họ là lúc nào chết? 5 năm trước. Phượng Cô cúi đầu suy tính, sau đó trầm giọng nói, năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, phút âm, lại tăng thêm nơi này có sinh tử môn, vị trí âm. Giết chết các nàng người bát tự thuần âm, thất âm hội tụ, thất sát hung linh, chỉ sợ khó đối phó, thất sát hung linh, đột tử về sau không cách nào chuyển thế đầu thai, nhất định phải tìm thế thân. Mà các ngươi, chính là bọn họ tìm thế thân, vậy? Vậy phải làm thế nào? Kính mắt nữ lo lắng vội vàng hỏi, có lẽ chỉ có thể tìm sư đệ của ta, chỉ cần tìm được sư đệ ta thì có biện pháp. Phượng Cô lời còn chưa nói hết, sinh tử môn đột nhiên mở, một cổ gió mạnh từ bên trong truyền đến, bóng tối lóe lên. Băng kỳ tỷ tỷ đột nhiên chụp vào kính mắt nữ, kính mắt nữ kinh hãi lui lại, Phượng Cô nắm lên kiếm gỗ đào đâm tới. Bất quá băng kỳ tỷ tỷ chợt trên không trung cải biến phương hướng, mãnh liệt bay về phía vừa rồi sư tử hống tên đầu trọc kia, chỉ thấy cái kia đầu trọc cơ thể hơi run rẩy, một lát sau biểu tình biến quỷ dị mãnh liệt hé miệng, trống, trống to một tiếng, đinh tai nhức óc, không tốt, hắn bị phụ thân, đám người bịt lấy lỗ tai, Phượng Cô sắc mặt biến tức là khó coi. Đầu trọc bị ác quỷ bám thân, muốn khu trừ coi như khó, bị bám thân đại quan đầu sư tử hống kết thúc về sau, hướng thẳng đến kính mắt nữ vọt tới, kính mắt nữ kinh hoảng vội vàng né tránh, Phượng Cô muốn qua hỗ trợ kết quả lại bị đầu trọc một cánh tay đánh bay đi ra ngoài, phịch một tiếng, Phượng Cô nện ở trên tường kém chút không tắt thở đi, chạy, chạy mau, đi tìm. Sư đệ ta! Nàng giãy dụa hô, phanh phanh phanh, ngay lúc này, tất cả cửa sổ vậy mà đều tự mình đóng. Gian phòng bên trong nháy mắt biến tối mờ, một loạt hàn khí tràn ngập, phản phất trong nháy mắt đi tới thế giới băng tuyết một dạng, vách tường cũng bắt đầu kết băng, không tốt, sinh tử môn hút phụ cận âm khí, một lần này thảm, nhìn đến chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Phượng Cô sắc mặt tuyệt vọng nói ra, tỷ, ngươi thả qua bọn họ a. Lúc này băng kỳ bỗng nhiên đi tới đầu trọc trước mặt cầu khẩn nói ra, đầu trọc nhìn về phía băng kỳ, thanh âm lại là giọng của nữ nhân. Buông tha bọn họ. Được a, chỉ cần hắn đáp ứng để cho chúng ta vãng sinh đầu thai, ta liền buông tha bọn họ. Đầu trọc tay một chỉ hướng Tô Cảnh, Phượng Cô, kính mắt nữ toàn bộ ngây ngẩn cả người, kinh ngạc băng kỳ vậy mà nhận biết ác quỷ, kinh ngạc hơn ác quỷ lời nói, tiểu tử này vậy mà có thể khiến cho không cách nào vãng sinh ác quỷ vãng sinh, điều này sao có thể? Mọi ánh mắt đều tập trung ở Tô Cảnh trên thân, Tô Cảnh thản nhiên nói, lúc đầu ta là đáp ứng để lớn nhỏ vãng sinh, nhường ngươi hồn phi phách tán, nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý, ba người các ngươi. Kết quả duy nhất, chính là hồn phi phách tán, tiểu tử, đây chính là thất sát hung linh, ngay cả ta đều không đối phó được. Phượng Cô nhịn không được hô, ha ha, để cho chúng ta hồn phi phách tán. Tốt a, đến A, tới giết ta A. Miễn là ngươi động thủ, tên đầu trọc này sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết. Đến lúc đó, ngươi chính là hung thủ giết người. Đầu trọc đắc ý cười ha ha, tiếng cười quỷ dị không nói lên lời. Chương 182, hồn phi phách tán. Đắc ý tiếng cười tràn ngập cả phòng, kết băng giá rét nhiệt độ không khí, tràn ngập lấy âm khí, lại tăng thêm tiếng cười của hắn. Tất cả mọi người không khỏi dâng lên một cổ tuyệt vọng suy nghĩ. Băng kỳ tỷ tỷ nhập thân vào đầu trọc trên người khó có thể khu trừ, nàng có thể lợi dụng thân thể này giết sạch tất cả mọi người. Tô Cảnh nếu là giết hắn, như vậy cảnh sát đến, Tô Cảnh chính là hung thủ giết người, dù sao quỷ bám thân loại chuyện này thế nhưng là không chiếm được pháp luật thừa nhận, đuổi không đi, giết không được, thậm chí còn không cách nào ly khai. Tiếng thối khốn cảnh lưỡng nan a, căn bản không nhìn thấy một tia hy vọng. Tô Cảnh, Tô đại sư. Ha ha, cũng chỉ đến như thế. Ta hiện tại bỗng nhiên cải biến chú ý, ta muốn giết sạch tất cả mọi người tìm tới thế thân, chúng ta một dạng có thể vãng sinh. Băng kỳ tỷ tỷ đắc ý cười to, trên mặt biểu tình đột nhiên biến dữ tợn mãnh liệt hướng về Tô Cảnh đánh tới, không muốn, băng kỳ hô to muốn ngăn cản, lại bị đầu trọc một cước đá bay ra ngoài, liền xem như thân muội muội của mình, nàng cũng không có chút nào nương tay. Một cước này để băng kỳ đụng vào tường, sau đó biến thành quỷ hồn hình thái, quỷ. Nàng vậy mà cũng là quỷ, nhìn thấy băng kỳ biến hóa, Phượng Cô cùng kính mắt nữ trợn tròn mắt, nhất là Phượng Cô, nàng căn bản không nhìn ra băng kỳ là quỷ, không. Băng kỳ rơi xuống đất sau muốn đi ngăn cản, kết quả sinh tử môn bên trong, lão thái thái cùng tiểu hài chợt bay ra, gắt gao bắt lấy băng kỳ để cho nàng không cách nào động đậy, nhìn xem đầu trọc thân cao thể tráng hướng về bản thân đánh tới, Tô Cảnh khóe miệng lại giơ lên một vòng cười lạnh, đầu trọc cánh tay bắt qua đến thời điểm. Tô Cảnh lại đột nhiên mèo eo từ bên cạnh hắn chui qua, đầu trọc quay người. Chạy. Không chạy thoát được đâu, vừa nói, lần nữa đánh tới, ai nói ta muốn chạy. Tô Cảnh đứng lại, gu con tê cô đã đeo tại trên tay, giơ tay lên hơi hơi chỉnh sửa một chút bao tay. Ta rất muốn nhìn một chút, một hồi ngươi còn thế nào phách lối, nói xong, Tô Cảnh đột nhiên không thấy, đầu trọc, cũng chính là băng kỳ tỷ tỷ đột nhiên sững sờ ngừng lại. Theo sát lấy cũng cảm giác được bả vai bị người vỗ một cái, theo bản năng quay người, thình lình nhìn thấy Tô Cảnh liền đứng ở sau lưng chính mình. Lúc nào, băng kỳ tỷ tỷ kinh ngạc, theo sát lấy chỉ thấy đến Tô Cảnh mang theo gu con tê cô tay hướng về bản thân đánh tới. Vô dụng, ngươi đánh chỉ là hắn, không phải. Băng kỳ lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được một cổ to lớn lực đẩy để cho nàng không tự chủ được hướng về phía sau bay ra ngoài. Sau đó, nàng liền gặp được bản thân từ tên đầu trọc kia trong thân thể đi ra. Điều này sao có thể? Băng kỳ tỷ tỷ trừng to mắt kinh ngạc nhìn xem đầu trọc chậm rãi ngã xuống đất, nghẹn ngào hô to. Sưu, lão thái thái đột nhiên chui vào Phượng Cô trong thân thể hướng về Tô Cảnh lao đến. Động tác vô cùng thoăn thoắt, cút ngay cho ta. Tô Cảnh hét lớn một tiếng, bàn tay lần nữa đẩy đi ra. Lão thái thái từ Phượng Cô trên thân bay ra ngoài, lực trùng kích còn chưa kết thúc. Lão thái thái trên không trung còn chưa rơi xuống, liền gặp được Tô Cảnh ngón tay nhắm ngay nàng, phá đạo một. Trùng, oanh, một đạo sóng xung kích đột nhiên từ ngón tay phát ra trong nháy mắt đánh trúng không trung lão thái thái. Lão thái thái khó tin trừng to mắt, bắt đầu tiêu tán, một lát sau đã hóa thành quang huy chui vào chuỗi hạt bên trong. Theo sát lấy Tô Cảnh quay người nhìn về phía trợn mắt hốc mồm băng kỳ tỷ tỷ, cười a, ngươi lại cười a. Tô Cảnh híp mắt ha ha nói ra. Băng kỳ tỷ tỷ đột nhiên động, bất quá lại không có phóng tới Tô Cảnh, mà là muốn trở lại sinh tử môn bên trong. Sưu, một đạo âm quang, nàng đã tới sinh tử môn phía trước, xúc to kêu. Sinh, phốc, thân đao xuyên qua băng kỳ tỷ tỷ thân thể, nàng cúi đầu nhìn lại, đầu hơi hơi quay đầu muốn quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, đáng tiếc. Đầu của nàng không đợi quay tới, thân thể biến bắt đầu tiêu tán, đây là cái gì a? Phượng Cô từ dưới đất bò dậy đến vẻ mặt kinh ngạc đi về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh quay người nhìn về phía Phượng Cô, ha ha cười nói, đây là đòi mạng ngươi đồ vật, con nít chưa mọc lông. Nói xong, Tô Cảnh một chưởng đánh ra ngoài, phịch một tiếng, nam hài quỷ hồn từ Phượng Cô trên thân bị đánh bay ra ngoài, theo sát lấy hắn liền gặp được Tô Cảnh đao trong tay nhọn đã nhắm ngay bản thân. Không, đừng có giết ta, thằng bé trai thanh âm vừa mới rơi xuống, Sinh đã đâm xuyên qua hắn thân thể, oanh, tiêu tán qua đi. Quang mang bay tới, ba cái quỷ hồn, 150 điểm kinh nghiệm tới tay, Phượng Cô từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh, nhìn một chút Tô Cảnh, nhất thời im lặng, hồi tưởng lại vừa rồi mình, nhìn lại bây giờ kết quả. Phượng cô hận không thể tìm một chỗ khe hở chui vào, do dự một chút, Phượng cô hướng về Tô Cảnh nói, tạ ơn, ha ha, lại là ha ha, nhưng là một lần này Phượng cô lại chỉ cảm thấy mất mặt, ngươi thế nào? Tô Cảnh hướng về Băng Kỳ hỏi, Băng Kỳ lắc đầu, hơi có chút ảm đạm, dù sao đây chính là người nhà của nàng, tuy nhiên nàng cũng nhìn khó chịu cách làm của các nàng, nhưng bây giờ hồn phi phách tán vẫn còn có chút bi thương, Tô Đại Sư. Kính mắt nữ lúc này đi tới thăm dò mở miệng nói, ác quỷ. Ác quỷ đều giải quyết, người nhà của ta còn đang sinh tử môn bên trong, Băng Kỳ, ngươi đi vào đem người mang ra. Tô Cảnh hướng về Băng Kỳ nói, Băng Kỳ gật gật đầu rất mau tiến vào sinh tử môn, không bao lâu, liền gặp được Băng Kỳ đã đem cái kia xe lăn lão nhân cùng tiểu nữ hài mang ra ngoài. Kính mắt nữ vội vàng đi tới, ăn mừng sống sót sau tai nạn, Phượng cô a, lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi sợ là chúng ta một nhà này liền. Xe lăn lão nhân bình an sau liền hướng về Phượng cô cảm giác kích. Phượng cô biểu tình không nói ra được lúng túng. Kính mắt nữ do dự thấp giọng nói, kỳ thật, hiện tại các ngươi tin tưởng Phượng cô năng lực a. Ta đã nói với ngươi rồi, nàng hơn 10 tuổi thời điểm đã bắt qua quỷ, tương đối lợi hại. Xe lăn lão nhân tự nói, còn hướng về Tô Cảnh nhìn thoáng qua, tự hồ là đang đối với hắn nói một dạng, sau đó hướng về Phượng cô nói. Phượng cô a, qua nhiều năm như vậy ngươi bắt qua bao nhiêu quỷ? Nói ra cũng cho chúng ta trường thêm kiến thức. Phượng cô mặt một hồi xanh một hồi đỏ, cuối cùng rối rít nói ra, một. Xe lăn lão nhân trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Kính mắt nữ lúc này cũng cùng xe lăn lão nhân giải thích lên mới vừa mới xảy ra chuyện gì. Chương 183, ăn Tết. Xe lăn lão nhân đợi đến kính mắt nữ nói xong sau kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Hiển nhiên là không nghĩ tới giải quyết ba cái này ác quỷ cứu tất cả mọi người vậy mà lại là như vậy trẻ tuổi tiểu tử. Một lần này thật muốn cảm tạ Tô Đại Sư, nếu như không phải Tô Đại Sư đi tới mà nói, sợ là chúng ta. Kính mắt nữ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, không có Tô Đại Sư chỉ dựa vào Phượng cô, chỉ sợ người ở chỗ này đều phải chết ở đây. Kính mắt nữ ánh mắt nhìn về phía Tô Cảnh tràn đầy cảm kích, 20 vạn, Tô Cảnh đi tới đưa tay nói, 20 vạn. Kính mắt nữ trực tiếp ngây ngẩn cả người, ta xuất thủ vẫn luôn là cái giá tiền này. Tô Cảnh thản nhiên nói. Nếu như các ngươi tìm người có thể giải quyết, tự nhiên là không cần 20 vạn. Đáng tiếc, Phượng cô cúi đầu căn bản không có ý tứ nói chuyện. Kính mắt nữ cắn răng nói, ta đã biết, nhưng là có thể hay không thư thả mấy ngày, cái phòng này, các ngươi sẽ không lại ngủ rồi à. Tô Cảnh nhìn xem bốn phía. Hàng băng đã dần dần biến mất phòng ở tựa hồ cũng khôi phục bình thường, không dám ở. Kính mắt nữ lắc đầu nói, cái phòng này là ta lão công lão bản phòng ở, mỗi tháng 4.000 khối. Còn tưởng rằng được tiện nghi, không nghĩ tới kém chút làm hại một nhà mất mạng, dạng này a. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, xem ra ngươi lão công lão bản hẳn là cũng biết rõ phòng này có gì đó quái lạ, như vậy đi, 20 vạn không cần cho ta, nhưng là ta muốn phòng này, ta thử xem, đây là điện thoại của ta, có kết quả thông tri ta. Tô Cảnh xuất ra danh thiếp đưa tới, sau đó gọi lấy Băng Kỳ chuẩn bị ly khai, đi đến Phượng cô bên người thời điểm, Tô Cảnh ngừng một chút, đại triển thân thủ không nhìn thấy, ta chỉ nhìn thấy ngươi kém chút hại người hại mình. Nói xong, Tô Cảnh cất bước đi, Phượng cô xấu hổ không chịu nổi, Tô Cảnh cùng Băng Kỳ ly khai biệt thự lên xe, Tô Cảnh hướng về Băng Kỳ nói, ta không có hoàn thành cùng ngươi ước định. Cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi muốn vãng sinh đầu thai ta có thể giúp ngươi, hoặc là ngươi ở lại bên cạnh ta giúp ta làm việc, ta nghĩ đi theo ngươi. Băng Kỳ nói ra, tốt, vậy ngươi về sau liền đi theo ta trước mang ngươi về nhà ta. Về phần nơi này, nhìn xem phòng này có thể hay không đem tới tay, sinh tử môn cũng tốt, hoàn cảnh đặc thù cũng tốt, Tô Cảnh đối với cái này vùng hoang vu biệt thự ngược lại là có chút hứng thú. Cái này khả năng cùng Băng Kỳ sẽ có đặc thù như vậy năng lực có quan hệ, khi về đến nhà, Ngũ Nguyệt các nàng đã trở về, nhìn thấy Băng Kỳ ngay từ đầu còn không có làm sao ngoài ý muốn, nhưng khi Tô Cảnh nói nàng là quỷ về sau liền kinh ngạc, thoạt nhìn hoàn toàn cùng người một dạng a. Bất quá khi biến thành quỷ thời điểm lại cùng quỷ một dạng, lần này, biệt thự xem như náo nhiệt, có người Hồng Kông, có người Thái Lan, có người nước Pháp, có người, có cương thi, còn có quỷ. Chỉ sợ bất kỳ địa phương nào cũng không tìm tới dạng này tổ hợp. Cuối năm tới gần, Tô Cảnh cũng không có ý định đi ra, trong mấy ngày kế tiếp cơ bản đều ở nhà đợi, rèn luyện, tu luyện, hoàn toàn làm trạch nam, ngũ nguyệt, A Tư các nàng cũng bắt đầu bố trí, trong nhà biến vui mừng rất nhiều. Đối với ăn Tết chuyện này, hiển nhiên tất cả mọi người cảm xúc vang dội, Ri là người Thái Lan, Lisa là người nước Pháp, không có cái gì Tết xuân khái niệm. A Tư, A Gia làm lâu như vậy cương thi lại tăng thêm hoàn cảnh bố trí, đã thật lâu không bước sang năm mới rồi, về phần nói mới tới băng kỳ. Một cái quỷ nào có tâm tư nghĩ ăn Tết sự tình A, bất tri bất giác, ăn Tết bầu không khí đã càng ngày càng dày đặc. Kính mắt nữ cho Tô Cảnh gọi điện thoại, nói là lão bản đáp ứng đem căn biệt thự kia bán cho bọn họ, hẹn Tô Cảnh tìm thời gian đem phòng ở sang tên. Biệt thự tới tay về sau Tô Cảnh cố ý đi xem qua mấy lần, sinh tử môn lại thật giống như biến mất, mở ra phiến kia phía sau cửa chính là phòng chứa đồ. Cái này khiến Tô Cảnh có chút thất vọng, cũng có chút khó hiểu. Cuối cùng, biệt thự cứ như vậy tạm thời hoang phế xuống tới, về sau có cơ hội lại nhìn A. Bất tri bất giác đi tới ngày 30 tháng 1, đêm trừ tịch, 30 Tết, trong nhà hớn hở, một mảnh hỏa hồng. Ngũ nguyệt các nàng hôm nay cũng không mặc trang phục nữ bột, mà là tất cả mọi người đổi lại một thân hồng sắc hỷ khánh quần áo, trên tường dán chữ phúc, cửa ra vào dán câu đối, phòng khách bên trên để đó bánh kẹo hạt dưa, đồ uống còn có nhiều loại bia, đương nhiên, còn có A Tư cùng A Gia đặc biệt đồ uống, ngay cả Tô Cảnh đều bị bắt đổi lại một thân hồng sắc áo phông cùng quần đùi, thoạt nhìn. Rất quê mùa, bất quá có nhan chính là tùy hứng, quản chi là dạng này đỏ thẫm y phục mặc ở Tô Cảnh trên người đều để người cảm thấy xuất khí, Ngũ Nguyệt, Ri, Lisa, Băng Kỳ, A Tư, A Gia, còn có A Nha, rất là náo nhiệt. Đây là Tô Cảnh xuyên qua tới sau cái thứ nhất năm, vốn đang cho rằng sẽ rất quạnh quẽ, kết quả lại là thường náo nhiệt. A Tư A Gia ngồi ở Tô Cảnh bên người, một tả một hữu trò chuyện. Ngũ Nguyệt, Ri, Lisa ở trong phòng bếp làm lấy riêng mình thức ăn cầm tay, ngay cả Băng Kỳ đều đang trôi tới trôi lui giúp đỡ. Đến buổi tối, Tô Cảnh điện thoại bắt đầu liên tiếp vang lên. Mao Ưu, Mã Tiểu Linh gọi điện thoại tới chúc Tết, Vương Trân Trân cũng điện thoại tới. Cái này cũng chưa tính. Theo sát lấy từ Tổ Lâm, Bảo Nhi, Bác, thậm chí ngay cả Masi, Bibi, bao quát Diệp Khanh đều gọi điện thoại tới. Một vòng, Tô Cảnh phát hiện mình người quen biết tự hồ đều gọi điện thoại đến đây. Tuy nhiên Tô Cảnh cũng không phải là đặc biệt để ý loại này chúc Tết, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. 12 giờ tiếng chuông vang lên, kèm theo phía ngoài tiếng pháo nổ, một năm mới. Bắt đầu, Tô Cảnh khó được phóng túng một lần, đủ loại rượu lẫn vào uống, lúc nào say đã không nhớ rõ. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm không đợi mở mắt ra đây cũng cảm giác được trở nên đau đầu, theo sát lấy cũng cảm giác trên người ép thật nhiều người. Mở mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Ri, sau đó đã nhìn thấy Ngũ Nguyệt, Lisa, cùng với Băng Kỳ nằm ở một bên, quang lưu lưu tuyết bạch một mảnh, một chiến bốn, thấy một màn như vậy Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, ký ức dần dần thức tỉnh, hồi suy nghĩ một chút mới có phát hiện không khoa trương như vậy, hôm qua hẳn là đều uống nhiều quá. Tuy nhiên bốn người đều ở đây trên giường lớn, bất quá chân chính phát sinh quan hệ cũng chỉ có Ngũ Nguyệt cùng Ri. Về phần Lisa, hắn nhớ kỹ là mình đem hắn kéo vào đến lột sạch, tuy nhiên dở trò nhưng lại chưa kịp làm cái gì. Băng Kỳ nha, là chính nàng bay vào, về sau ngược lại là cũng tham dự đến, chỉ là bởi vì uống nhiều nguyên nhân, Ri cùng Ngũ Nguyệt sức chiến đấu lạ thường kinh người, mình cũng uống nhiều quá, cho nên làm xong hai người bọn họ. Giống như liền ngủ thiếp đi, chương 184, hoàng đế cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tô Cảnh một lần này tỉnh, những người khác cũng lục tục tỉnh lại, ánh mắt tương đối, chỉ có một cái ý nghĩ, lúng túng, ai có thể nghĩ Tết nhất uống cái rượu cuối cùng đã vậy còn quá hoang đường. Bốn người dính vào cùng nhau cùng Tô Cảnh nằm ở trên một cái giường, ký ức dần dần thức tỉnh mỗi người đều hồi tưởng lại ngày hôm qua đoạn ngắn, liền lúng túng hơn, Lisa cái thứ nhất đứng lên trên mặt đất tìm tới y phục của mình. Cũng không lo được mặt cứ như vậy cuống quýt chạy ra ngoài, theo sát lấy Ri cùng Ngũ Nguyệt cũng rối rít, chúng ta đi thu thập một chút phòng. Ngũ Nguyệt nói xong đi theo Ri đi ra, trong nháy mắt, trên giường cũng chỉ còn lại có một cái Băng Kỳ. Tô Cảnh nhớ kỹ tuy nhiên không đối với Băng Kỳ làm cái gì, nhưng là cùng Lisa một dạng dở trò chiếm không ít tiện nghi, hơn nữa Băng Kỳ hình người thời điểm hoàn toàn chính là chân thật tồn tại, loại xúc cảm này tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt. Tô Cảnh hơi hơi ngồi xuống hừ một tiếng xoa đầu, say rượu cảm giác thật đúng là rất khó chịu, đầu sắp nổ tung một dạng, nhìn thấy Tô Cảnh dáng vẻ khó chịu, Băng Kỳ chậm rãi tới nói, ta giúp ngươi xoa xoa, tốt, Tô Cảnh lên tiếng, quay người nằm ngang nằm xuống,

nàng cũng là bình thường nữ nhân, hàng ngày như vậy phục thị Tô Cảnh, còn muốn nghe Tô Cảnh cùng những người khác thanh âm, cái này khiến nàng một cách tự nhiên sẽ sinh ra loại kia khát vọng. Két két, xe đột nhiên dừng lại, Băng Kỳ phát hiện phụ cận rất vắng vẻ, xe cũng không có đứng ở giữa đường, chẳng lẽ, Băng Kỳ khuôn mặt đỏ lên, quay đầu vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác được Tô Cảnh để tay ở trên đùi của mình, nhìn thấy sao? Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng, chương 185, Phản Ma Liên Minh. Cái gì? Băng Kỳ còn tưởng rằng Tô Cảnh dự định thừa dịp bốn bề vắng lặng làm chút gì đây, lại không nghĩ rằng Tô Cảnh vậy mà trầm giọng hỏi mình thấy sao? Tô Cảnh chỉ phía trước, Băng Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được rừng cây xa xa có người đang hướng về bên này đi tới, một nữ nhân, thân mang một thân hồng y, thoạt nhìn rất là già dặn, bất quá cũng không có cái gì dị thường, thế nào? Chẳng lẽ là nàng y phục đẹp mắt? Băng Kỳ theo bản năng hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, cái gì quần áo đẹp mắt, không mặc quần áo mới dễ nhìn. Ngươi nhìn kỹ nữ nhân này eo, Băng Kỳ lần nữa nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy nữ nhân này bên hông tựa hồ vác lấy thứ gì, bất quá bị quần áo chặn lại, ta cảm giác được một cổ đặc biệt linh áp, ở nơi này nữ nhân sau lưng, cũng không mạnh, hẳn là một cái cương thi hoặc có lẽ là hấp huyết quỷ. Có một loại thuyết pháp là, hấp huyết quỷ là có thể biến thân làm con dơi. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, Băng Kỳ con mắt hơi sững sờ, kinh ngạc nói, con dơi, nữ nhân này sau lưng. Thì có một cái con dơi, đang nói, nữ nhân sau lưng con dơi đột nhiên lao xuống vọt tới, mắt thấy là phải đụng vào nữ nhân kia, nữ nhân lại đột nhiên xoay người, từ bên này góc độ, có thể rõ ràng trông thấy nữ nhân khóe miệng giơ lên, lộ ra loại kia không ngoài sở liệu biểu tình. Con dơi từ nữ nhân đỉnh đầu xẹt qua, nữ nhân đưa tay kéo hướng bên hông, lấy ra một cái thùng gỗ hình dáng đồ vật, hai tay hơi hơi vặn một cái, trong lúc đó một đạo dây thừng bắn ra thẳng đến không trung con dơi, toàn bộ động tác một mạch mà thành vô cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt dây thừng đã cuốn lấy con dơi, ầm, con dơi đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt biến thành một người mặc áo đen nam nhân, nhìn tướng mạo cũng biết là một người ngoại quốc, tìm tới ta, tính ngươi suối quẩy. Nữ nhân cười lạnh một tiếng dùng sức kéo một cái, phịch một tiếng, người kia trực tiếp bị nện xuống đất, chỉ thấy hắn đứng dậy ngẩng đầu, hai khỏa răng nanh sắc bén trong nháy mắt lộ ra hướng về nữ nhân phát ra gào thét, quả nhiên là hấp huyết quỷ A, hấp huyết quỷ lúc nào chạy đến Trung Quốc địa bàn. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, nữ nhân lần nữa vặn một cái, dây thừng nhanh chóng cởi ra thu hồi, hai tay nắm ống tròn điều tới, hai tay vặn một cái, vụt một tiếng, một thanh kiếm đột nhiên chui ra. Rất không tệ cơ quan, bất quá. Giống như khá quen. Tô Cảnh không nghĩ tới cái này nho nhỏ ống tròn cơ quan cũng không ít, nhất là cái kia vặn một cái, để Tô Cảnh có loại cảm giác đã từng quen biết, phản phất ở đâu gặp qua. Tô Cảnh bên này nhớ lại, bên ngoài cái kia nữ nhân áo đỏ đã vung kiếm đi theo cái kia hấp huyết quỷ đánh nhau. Hấp huyết quỷ tốc độ cùng lực lượng đều rất mạnh, bất quá cái này nữ nhân áo đỏ tựa hồ cũng không phải bình thường người, công phu quyền cước đồng dạng không kém. Hai người đánh ngược lại là kịch liệt, ta nhớ ra rồi, Tô Cảnh mãnh liệt vỗ một cái, Băng Kỳ nhìn mình đỏ đùi hơi có chút u oán, A nha đoạn trùy chính là như vậy a, đồng dạng ống tròn, nhưng tự hồ chỉ có thể thả ra đoạn trùy, nhớ kỹ A nha đã từng nói đây là nàng nhặt, vốn là một cái kiếm gãy, về sau bị nàng mài thành đoạn trùy, vẫn là bằng bạc, trước đó Tô Cảnh ngược lại là không nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, A nha dùng khả năng cùng cái này nữ nhân áo đỏ là giống nhau. Chẳng qua là phế, vũ khí như vậy, thân thủ như vậy, lại tăng thêm nàng đã sớm chuẩn bị phản phất là cố ý dẫn hấp huyết quỷ động thủ tác phong, xem xét chính là đi qua huấn luyện đặc thù chuyên môn ứng phó hấp huyết quỷ, bất tử nhân. Không đúng, bất tử nhân cũng là cẩm y vệ, trong cẩm y vệ nào có nữ. Như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì khác tổ chức hoặc là cá nhân là chuyên môn ứng phó hấp huyết quỷ sao? Tô Cảnh âm thầm nghĩ. Lúc này liền gặp được nữ nhân áo đỏ đột nhiên một kiếm đâm trúng hấp huyết quỷ trong nháy mắt bốc cháy lên trong khoảnh khắc biến thành tro tàn, đáng tiếc, Tô Cảnh tiếc nuối lầm bầm một câu, EXPA, nữ nhân áo đỏ thu hồi vũ khí, sau đó tiếp tục lên đường, Băng Kỳ, ngươi đi theo nàng, ta muốn biết nàng là ai, ở nơi đâu, làm cái gì. Tô Cảnh hướng về Băng Kỳ nói, Băng Kỳ gật gật đầu, thân thể biến hóa, bay ra đi theo cái kia nữ nhân áo đỏ, Tô Cảnh không hề rời đi. Cứ như vậy ngừng ở chỗ này chờ Băng Kỳ trở về, sắc trời dần dần tối xuống, Băng Kỳ đi theo cái này nữ nhân áo đỏ đi không sai biệt lắm có thể có nửa giờ mới thấy được nàng vào một ngôi nhà, Băng Kỳ lập tức đi theo tung bay tiến vào, phòng ở cũng không lớn, bố trí cũng rất đơn giản. Nhìn cái này nữ nhân áo đỏ đối với nơi này rất quen thuộc bộ dáng, hẳn là nhà nàng. Băng Kỳ không có gấp ly khai, đầu tiên là ở trong nhà nàng bốn phía chuyển, biết rõ ràng nàng thân phận bối cảnh, sau đó lại cùng nữ nhân áo đỏ, trọn vẹn đợi có thể có hơn 2 giờ. Băng Kỳ mới biết rõ ràng Tô Cảnh lời nhắn nhủ sự tình, sau đó trở về, đêm đã dần dần sâu, bốn phía lờ mờ yên tĩnh cảm giác để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Một thân hồng y Băng Kỳ tung bay trở về lên xe, sau đó biến thành nhân hình trạng thái, ra được. Tô Cảnh hỏi, nàng gọi Layla, là một cái tên là Phản Ma Liên Minh Giáo Hội thành viên, cái này giáo hội tự hồ là chuyên môn săn giết cương thi cùng hấp huyết quỷ, chủ yếu thế lực tự hồ là ở nước ngoài. Nhìn bộ dáng của nàng hẳn còn có một cái cộng sự, vừa vặn nàng cộng sự có cùng với nàng liên lạc, giống như ngày mai phải có hành động gì, ở nhà ga. Băng Kỳ đem chính mình hiểu rõ một năm một mười cùng Tô Cảnh nói, Phản Ma Liên Minh, Tô Cảnh thật đúng là chưa từng nghe qua cái liên minh này, chủ yếu thế lực ở nước ngoài sao. Như vậy, Tô Cảnh nghĩ nghĩ lấy điện thoại ra ấn một cái mã số, này, có thể nghe ra ta là ai sao? Điện thoại sau khi tiếp thông vừa cười vừa nói, không cần nghe a, nhìn mã số liền biết là ngươi, Tô Cảnh. Làm sao? Nhớ ta? Lara cười tủm tỉm hỏi, không sai, cú điện thoại này chính là gọi cho Lara, ngươi nghe qua Phản Ma Liên Minh sao? Tô Cảnh ngược lại là không có nhận Lara trêu chọc mà là trực tiếp hỏi, Phản Ma Liên Minh nghe qua a, là một cái giáo hội tổ chức a, ở nước Anh vẫn rất nổi danh. Chuyên môn bồi dưỡng thợ săn ứng phó hắc ám lực lượng, nói thí dụ như hấp huyết quỷ cái gì, nhưng là cho đến nay còn không có chứng minh qua thật sự có hấp huyết quỷ tồn tại, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ tới hỏi cái này? Lara tò mò hỏi, Phản Ma Liên Minh thợ săn có phải hay không đều dùng một loại ống tròn vũ khí, có dây thừng cùng ngân kiếm? Đúng vậy a, không có gì, ta có thể là gặp một cái Phản Ma Liên Minh thợ săn. Đúng rồi, hấp huyết quỷ là chân thật tồn tại, nếu như ngươi gặp gỡ dùng tốt nhất a sao chi tới đối phó. Tô Cảnh nhắc nhở một câu, chương 186, có thể làm việc, còn có thể làm. Bất tử nhân. Phản Ma Liên Minh, Tô Cảnh phát hiện đoạt quái người càng ngày càng nhiều, bất tử nhân là cẩm y vệ xuất thân, cẩm y vệ chính là sưu tập tình báo cơ cấu, hơn nữa nhiều năm như vậy phát triển tin tức con đường khẳng định không kém, mà cái này Phản Ma Liên Minh tuy nhiên phát triển trọng tâm ở nước ngoài, nhưng là bản địa thế lực tất nhiên sẽ không kém. Băng Kỳ vừa rồi nói ngày mai bọn họ tự hồ có nhiệm vụ gì, nhất định sẽ có hấp huyết quỷ xuất hiện, đây cũng chính là nói. Bọn họ có được cực kỳ ưu tú hệ thống tình báo, so sánh bất tử nhân cùng Phản Ma Liên Minh, bản thân phương diện này lại không có cái gì ưu thế, chỉ có thể tìm vận may, nhưng coi như vận khí cho dù tốt, một người cũng so ra kém một tổ chức. Tuy nhiên cương thi, hấp huyết quỷ cái gì khẳng định giết không dứt, nhưng là nhiều người như vậy cùng bản thân đoạt quái khẳng định ảnh hưởng thăng cấp hiệu suất a, chuyện này quay đầu thật vẫn phải nghiêm túc suy nghĩ một chút mới được. Về phần Phản Ma Liên Minh trời tối ngày mai hành động, Tô Cảnh cũng dự định đi xem một chút. Quy, một cái thiên thiên ngọc thủ ở trước mắt mình lung lay, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, liền gặp được Băng Kỳ dò thân thể nhìn mình, sự nghiệp tuyến như ẩn như hiện, Tô Cảnh cười nắm lấy Băng Kỳ để tay ở trên đùi của mình. Một lần này làm không tệ. Muốn tưởng thưởng gì, ta ban thưởng gì cũng không cần. Băng Kỳ cúi đầu nhẹ nói lấy, nhưng là ngón tay lại ở Tô Cảnh trên đùi nhẹ nhàng lề mề, cái này khiến Tô Cảnh rất nhanh cảm giác, nhìn xem Băng Kỳ tuy nhiên cúi đầu nhưng vẫn đang nhìn lén mình, tiểu động tác không ngừng, Tô Cảnh nhẹ giọng cười nói, cởi ra nó, cái gì? Băng Kỳ thất thần ngẩng đầu, cởi ra nó, Tô Cảnh lại nói một lần, Băng Kỳ mặt trong nháy mắt liền đỏ. Sau khi phản ứng cởi ra Tô Cảnh dây kéo khóa quần, Tô Cảnh đưa tay ôm lấy Băng Kỳ cổ để cho nàng nửa người đều dò xét đi qua, vỗ đầu của nàng chậm rãi hướng phía dưới, sau đó thoải mái nhắm mắt lại, mặc dù có chút không thạo, nhưng là Tô Cảnh phát hiện nàng tiến bộ rất nhanh, chỉ cần mình biểu hiện ra thoải mái phản ứng nàng cũng rất nhanh sẽ nhớ kỹ, thật là một cái tiểu yêu tinh a. Tô Cảnh đè xuống Băng Kỳ đầu trên dưới động lên, bỗng nhiên, hắn đem Băng Kỳ lôi dậy. Băng Kỳ hơi miệng mở rộng có chút hoảng hốt nhìn xem Tô Cảnh, xuống xe, Tô Cảnh nói một tiếng mở cửa xuống xe, Băng Kỳ đi theo qua, lôi kéo Băng Kỳ đi tới bên cạnh rừng cây, Tô Cảnh để Băng Kỳ viện cây đưa lưng về mình. Tay tại ngang hông của nàng không nhẹ không nặng vỗ một cái, để cho nàng trong nháy mắt không người vĩnh, Băng Kỳ lập tức liền kịp phản ứng, thấp giọng nói, ở chỗ này, Tô Cảnh căn bản không nói chuyện, Tay vồ lấy trực tiếp đem dưới váy trở ngại lôi xuống, theo sát lấy bắt đầu xe đẩy, yên tĩnh mờ tối rừng cây trong nháy mắt vang lên, rất căng, cảm giác cùng bình thường nữ nhân không có gì khác biệt, thân cây lay động, lá cây chiếu xuống, nửa giờ về sau, thanh âm dần dần ngừng, Tô Cảnh ôm Băng Kỳ về tới trên xe, lên xe, Băng Kỳ liền sụi lơ dựa vào ghế, thân thể còn hơi hơi run rẩy, ngươi không phải nói ngươi trước đó có bạn trai sao? Nhưng là phản ứng của ngươi. Tô Cảnh có chút hiếu kỳ, từ Băng Kỳ phản ứng đến xem hoàn toàn chính là một cái không kinh nghiệm chim non a. Về phần nói không chảy máu, thân thể của nàng tình huống như vậy đặc thù, tự nhiên cũng không thể dựa theo tình huống bình thường mà nói, ta mới vừa nói bạn trai tỷ ta liền bắt đầu đòi tiền, ta cùng hắn căn bản không làm qua cái gì. Băng Kỳ thấp giọng nói, ta trước kia huyễn tượng qua ở kết hôn thời điểm, mới không nghĩ tới dĩ nhiên là ở trong rừng cây. Ngươi thật đáng ghét, nhìn xem Băng Kỳ hờn dỗi bộ dáng, Tô Cảnh không khỏi đưa tay sờ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, ta còn tưởng rằng có thế nhật quỷ đây, kết quả còn không phải cùng nhật nhân không có gì khác biệt, đáng ghét. Băng Kỳ hơi có chút ngượng ngùng, tự hồ là có chút tức giận Tô Cảnh nói ngay thẳng như vậy, Tô Cảnh cười cười, nói, vừa rồi lúc kết thúc, ngươi có phải hay không hút ta linh khí, tự như là... Nhưng không phải ta chủ động, ngươi. Ngươi thoải mái thời điểm ta cũng cảm giác được có một cổ linh khí tiến vào ta thân thể. Băng Kỳ nhớ lại một lần nói ra, sau đó có chút khẩn trương nhìn về phía Tô Cảnh, quỷ cấu nhân, sau đó hút dương khí loại hình truyền thuyết thế nhưng là nhìn mãi quen mắt. Băng Kỳ sợ Tô Cảnh sẽ bởi vì cái này mà xa lánh bản thân, quả nhiên là dạng này, linh khí này đối với ngươi hữu dụng không? Tô Cảnh hỏi, có, ta cảm giác mình giống như thoải mái hơn. Mạnh hơn một chút. Băng Kỳ nói, Tô Cảnh gật gật đầu, vậy xem ra. Về sau đến thường xuyên làm, ngươi. Ngươi không sợ sao? Dạng này sẽ để cho ngươi linh khí giảm bớt a. Băng Kỳ đỏ mặt lo lắng hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, đừng nói hắn hiện tại tu luyện thời điểm hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh, liền xem như bị hút khô rồi, có hệ thống ở rạng sáng qua đi liền hồi phục, căn bản không cần không yên tâm cái gì, vậy là tốt rồi. Băng Kỳ nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là bởi vì đã trải qua loại chuyện như vậy thuế biến, lúc này Băng Kỳ thoạt nhìn còn có mị lực, giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại đặc biệt mị lực, thật đúng là một cái yêu tinh bại hoại, có thể làm việc, còn có thể làm. Tô Cảnh cảm thấy Băng Kỳ cái này quỷ, thu quá giá trị, nghỉ ngơi nửa ngày, Tô Cảnh lái xe tiếp tục tìm vận may, bất quá tự hồ vận khí cũng không làm sao, cuối cùng dứt khoát trở về, có lần này kinh lịch, ngày thứ hai Tô Cảnh dậy tắm thời điểm. Băng Kỳ càng thêm chủ động, nhiều lần Tô Cảnh đều kém chút nhịn không được đưa nàng giải quyết tại chỗ, bất quá cuối cùng vẫn là khắc chế, buổi tối còn có hành động đây, hắn cũng không muốn run chân, tắm rửa, ăn cơm, rèn luyện, tu luyện, điều chỉnh tốt trạng thái, mãi cho đến đêm khuya, không sai biệt lắm nhanh đến hơn 11 giờ thời điểm, Tô Cảnh lúc này mới ra cửa, nhà ga, lúc này nhà ga đã không người, tuy nhiên còn mở đèn, nhưng lại vô cùng trống trải yên tĩnh. Tô Cảnh tiến vào tử thần hình thức, tìm một ghế dài ngồi xuống lẳng lặng chờ lấy. Băng Kỳ nói, lần hành động này thời gian là 12 giờ, còn chưa tới đây. Tí tách, nhìn xem trên tường to lớn đồng hồ, kim đồng hồ đã nhanh đến 12 giờ. Lúc này, Tô Cảnh nghe thấy được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, liền gặp được hai người hướng về bên này đi tới. Một cái chính là hôm qua nhìn thấy cái kia nữ nhân áo đỏ lila, một cái khác là cái nam nhân. Lớn lên rất giống Trịnh Y Kiện. Chương 187, Bá Tước. Lý Duy, tin tức đã nói Bá Tước lần này cũng tới, đứng ở sân ga, Lila hướng về một bên cực giống Trịnh Y Kiện nam nhân nói, nam nhân này gọi là Lý Duy, chính là Lila hợp tác. Lý Duy gật gật đầu, ta ở Phản Ma Liên Minh 10 năm, vẫn luôn muốn hàng phục Bá Tước nhưng từ đầu đến cuối không có thành công, lần này Bá Tước đến Hồng Kông, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn chạy mất. Lila gật gật đầu, Lý Duy có thể nói Phản Ma Liên Minh bên trong thợ săn ưu tú nhất, hắn cùng hấp huyết quỷ Bá Tước ân oán giữa Lila cũng biết. Lần này thu đến tổ chức tin tức nói Bá Tước muốn tới Hồng Kông, hắn nhưng là rất sớm liền làm chuẩn bị, nhìn thoáng qua yên tĩnh sân ga, không biết lần này theo Bá Tước sẽ có bao nhiêu hấp huyết quỷ, hít một hơi thật sâu, Lila ánh mắt biến kiên định, nàng tuy nhiên không bằng Lý Duy như vậy nổi danh, nhưng cũng là Phản Ma Liên Minh bên trong nguyên lão cấp thợ săn. Bằng không mà nói, lần này ứng phó Bá Tước cùng số lượng không biết hấp huyết quỷ cũng không khả năng cũng chỉ có hai người bọn họ trình diện, đến, Lý Duy bỗng nhiên nói một tiếng, nhìn xem đường hầm, một chiếc xe lửa từ một chỗ khác lái tới, chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng ngừng lại, thùng xe cửa mở ra, nhưng là... lại không ai đi ra, lộ ra vô cùng yên tĩnh cùng quỷ dị, ta đi lên xem một chút, chính ngươi cẩn thận. Lý Duy hướng về Lila nói một tiếng, đi về phía xe lửa, trong xe rất yên tĩnh, trống rỗng một người đều không có, Lý Duy cau mày chậm rãi đi tới, từng bước một, vô cùng thận trọng. Ở ngoài thùng xe, Lila cảnh giác nhìn xem bốn phía, trên ghế dài, Tô Cảnh tay lại hơi hơi lay động, hưng phấn, tuy nhiên những cái này hấp huyết quỷ đều không hề lộ diện, nhưng là Tô Cảnh cảm giác rất rõ ràng, chung quanh đây chí ít có gần 100 cái tất cả lớn nhỏ linh áp, đại bộ phận đều rất yếu, nhưng là có mấy cái đặc biệt mạnh, trong đó có một cái linh áp rõ ràng cao hơn mặt khác hấp huyết quỷ, hẳn là bọn họ trong miệng bá tước A. Về phần hai cái này phản ma liên minh thợ săn, Tô Cảnh ngược lại là không có cảm giác đến linh áp, có lẽ chỉ là người bình thường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trên xe lửa pha lê đột nhiên vỡ vụn, theo sát lấy từng con dơi đen nghiệp gào thét mà ra. Lila giật mình, theo sát lấy chỉ thấy đến cái kia chút con dơi biến hóa thành hình người, từng cái áo đen ngoại quốc lão hướng về Lila vọt tới. Cùng lúc đó, trong xe Lý Duy cũng đã gặp địch nhân. A, Lila hét lớn một tiếng chủ động xông tới, nhảy lên thật cao. Đầu gối nặng nề đè vào một cái hấp huyết quỷ bả vai, trong nháy mắt đem hấp huyết quỷ đâm vào trên mặt đất, theo sát lấy hướng về mặt khác hấp huyết quỷ đánh nhau, quyền cước đối mặt, ngươi tới ta đi, loại kia quyền đến thịt chiến đấu phương thức để cho người ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, lực lượng, thể tích đều xa xa không phải hấp huyết quỷ đối thủ, nhưng là Lila kỹ xảo cận chiến cũng rất tốt đền bù điểm này, linh hoạt đa dạng, ngược lại là đánh những cái kia hấp huyết quỷ có chút liên tục bại lui. Nhưng là loại này vật lộn công kích đối với hấp huyết quỷ mà nói căn bản tạo không được tổn thương gì, cũng không lâu lắm, thế cục đã hơi hơi thay đổi, Lila càng là chịu đến mấy lần tổn thương, Lila hai tay ngăn ở phía trước chịu một quyền, lực lượng rất lớn, để Lila trong nháy mắt đặng không ngừng lui lại, thối lui đến Tô Cảnh một bên, nhìn xem Lila hơi hơi tuét miệng vung vẫy tay cánh tay liền biết một quyền này khẳng định không nhẹ, Lila lại không có nửa điểm sợ hãi bộ dáng, xuất ra ống tròn uốn éo. Ngân kiếm vụt một tiếng chui ra, nắm kiếm Lila lần nữa xông tới, có đôi lời gọi là song quyền nan địch tứ thủ, cốt hổ không chịu nổi một đám lang. Tuy nhiên Lila chém giết hai cái hấp huyết quỷ, nhưng là những cái này hấp huyết quỷ số lượng nhiều lắm, hơn nữa tốc độ thật nhanh, mấy chiêu qua đi, Lila đã bị đánh liên tục bại lui, thậm chí ngay cả ngân kiếm đều rời khỏi tay trực tiếp bay ra ngoài, keng, ngân kiếm rơi vào Tô Cảnh trước mặt, Lila vội vàng muốn một lần nữa cầm lại vũ khí. Chân lại bị người níu lại trong nháy mắt ném ra, nặng nề đập vào bên cạnh một cái hộc tủ, Lila đau nhe răng trợn mắt, thân thể giống như tôm bự một dạng đoàn thành một đoàn, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, những cái này hấp huyết quỷ hiển nhiên sẽ không theo Lila cái này phản ma liên minh thợ săn khách khí, trong nháy mắt nhào tới, Lila lăn khỏi chỗ tránh ra một cái hấp huyết quỷ, theo sát lấy nhanh chóng vọt ra ngoài chuẩn bị cầm lại bản thân vũ khí, không có ngân kiếm, muốn giết chết hấp huyết quỷ quá khó khăn. Ngay tại nàng lập tức phải xông qua hấp huyết quỷ bao vây, chuẩn bị đi cầm lại vũ khí thời điểm, không ngờ gặp được một người đứng ở bản thân ngân kiếm phía trước, dáng người dong dỏng cao, màu đen quần tây, áo sơ mi màu trắng, loại kia anh tuấn đến để cho người ta hoảng hốt mặt, Lila theo bản năng ngây ngẩn cả người, theo sát lấy liền kịp phản ứng hô, chạy mau, vừa nói, Lila tăng nhanh tốc độ trong nháy mắt vọt tới, hai đầu gối uốn lượn trực tiếp lướt đi qua, đưa tay trên mặt đất quơ tới cầm lấy ngân kiếm. Lila quay người ngăn ở Tô Cảnh trước mặt, đưa tay đẩy Tô Cảnh nhường hắn đi mau, kết quả lại không có thể đẩy. Đang lúc Lila lo lắng thời điểm, hấp huyết quỷ đã vọt lên, vây một vòng chặn lại Lila cùng Tô Cảnh. Lila một tay cầm kiếm, một tay đặt ở Tô Cảnh trước người bảo hộ lấy hắn. Toàn bộ quá trình Lila tự hồ đều không có đi chú ý Tô Cảnh biểu tình. Nếu như nàng có nhìn liền sẽ phát hiện Tô Cảnh biểu tình rất cổ quái, giống như cười mà không phải cười. Hấp huyết quỷ dương nanh múa vuốt nhìn xem Tô Cảnh cùng Lila, phản phất bọn họ đã là món ăn trong mâm một dạng. Đột nhiên, một cái hấp huyết quỷ dẫn đầu đánh tới, Lila đang định vung kiếm, không ngờ phát hiện bả vai bị người ta tóm lấy. Cái này khiến trong nội tâm nàng kinh hãi, mới vừa dự định quay người, lại nghe thấy bên cạnh Tô Cảnh vậy mà đi ra. Trên tay của hắn, còn cầm một cái đoạn đao, Lila đã không lo được đi đao này là từ đâu ra, vừa định muốn ngăn lấy Tô Cảnh, kết quả tay vừa mới vươn đi ra. Lại phát hiện mình bắt một cái không, người đâu, Lila kinh ngạc nhìn lại, liền gặp được cái kia xông tới hấp huyết quỷ đột nhiên ngừng lại đến, kinh hãi bưng bít lấy cổ của mình. Ở phía sau hắn, Tô Cảnh lặng yên xuất hiện, đoạn đao giơ lên, oanh, ánh lửa phát sáng lên, hấp huyết quỷ thân thể bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, một vệt sáng sáng lên từ từ bay về phía Tô Cảnh cổ tay. Cái này, Lila trực tiếp ngây ngẩn cả người, lúc đầu nhìn thấy cái này tuổi trẻ xuất ca còn tưởng rằng hắn chỉ là xông lầm tới nơi này, muốn bảo hộ hắn đây, không nghĩ tới, Lila kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, hắn. Đến cùng là ai? Chương 188, ta. Là của ta. Đều là của ta. Lila kinh ngạc những cái kia hấp huyết quỷ lại cũng không kinh ngạc, bọn họ là đem Tô Cảnh cũng làm thành phản ma liên minh thợ săn. Đối đãi phản ma liên minh thợ săn, chính là giết. Trong nháy mắt, tất cả hấp huyết quỷ động, hướng về Tô Cảnh cùng Lila riêng phần mình xông tới. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, xin phối hợp với Sungpo dễ dàng né tránh hấp huyết quỷ công kích đồng thời thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Những cái này hấp huyết quỷ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cùng Sungpo so sánh lại có vẻ không đáng chú ý. Tô Cảnh bên này giết thống khoái, Lila lại có chút nguy hiểm. Bởi vì Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện để Lila có trong nháy mắt hoảng thần, kết quả hấp huyết quỷ nhào qua đến thời điểm phản ứng thoáng chậm một chút, cổ tay bị một cước đá trúng, ngân kiếm lần nữa tuột tay mà bay, hơn nửa lần này. Bay rất xa, Lila nhìn thoáng qua liền biết mình đừng nghĩ lại lấy về lại, mất đi ngân kiếm. Những cái này hấp huyết quỷ không còn kiên kỵ, tuy nhiên Lila công phu quyền cước rất mạnh, nhưng vẫn là chịu đến mấy lần, cuối cùng tức thì bị một cước đá vào trên mặt đất, hấp huyết quỷ thuận thế đánh tới, mắt thấy là phải bị cắn chết kết quả. Phốc, một đạo quang mang hiện lên, Lila không đợi thấy rõ ràng là cái gì đây, liền gặp được những cái kia hấp huyết quỷ đầu vậy mà chỉnh tề rớt xuống, theo sát lấy đốt cháy biến mất, áo sơ mi màu trắng đập vào mi mắt, Lila ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Cảnh đứng trước mặt mình, phía trước hấp huyết quỷ còn đang tre và măng mọc nhào tới, Tô Cảnh lại một tay vung đao, từng đạo quang huy không ngừng sáng lên, đến gần hấp huyết quỷ vậy mà toàn bộ chết bởi dưới đao, không có một cái nào có thể đến gần, thành thạo, cho Lila cảm giác chính là cái này, huy, ngươi còn dự định trên mặt đất nằm bao lâu? Tô Cảnh quay đầu nhìn về Lila nói một tiếng, Lila cái này mới phản ứng đến vội vàng đứng lên, cho ngươi mượn. Một cây đao đột nhiên xuất hiện ở Lila trước mặt, rất tiêu chuẩn kiểu dáng. Lila sửng sốt một chút nhận lấy, vào tay lập tức cảm giác được đao này. Tự hồ có chút khác biệt, hẳn là bằng bạc. Lila nhìn thoáng qua Tô Cảnh, theo sát lấy vung đao hướng về hấp huyết quỷ xông tới. Không sai, Tô Cảnh hài lòng âm thầm gật đầu. Hắn đem phía trước rút đến Aitugomo cấp cho Lila. Cùng lúc đó, Lila dùng Aitugomo chém giết hấp huyết quỷ cũng nhao nhao hóa thành EXP. Mục đích đạt đến. Phản ma liên minh thợ săn là vì săn giết hấp huyết quỷ, mình là vì EXP, nhất cử lưỡng tiện A, bằng không bị bọn họ giết hấp huyết quỷ chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Tô Cảnh cùng Lila Vũ Dũng khiến cái này hấp huyết quỷ số lượng giảm mạnh, mà đổi thành một bên trong xe. Lý Duy lúc đầu đối mặt với rất nhiều hấp huyết quỷ, ở thùng xe loại này không gian thu hẹp đối mặt toàn cục lượng địch nhân để Lý Duy có chút gian nan. Thế nhưng là đột nhiên, những cái này hấp huyết quỷ tự hồ nhận lấy cái gì tác động một dạng. Vậy mà từ trên xe lửa đi ra, theo sát lấy liền nghe thấy vịt một tiếng nổ mạnh, một người mặc hắc sắc áo khoác ngoài người từ xe lửa trên đỉnh bay ra ngoài, bá tước, Lý Duy không nói hai lời thuận lấy cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó hắn nhìn thấy đứng trên đài Lila, cùng Lila kề vai chiến đấu nam nhân xa lạ, hắn là ai, Lý Duy sửng sốt một chút, bước nhanh tiến lên chuẩn bị hỗ trợ, Lý Duy, nhìn thấy Lý Duy bình an tới, Lila hưng phấn hô một tiếng, Lý Duy gật gật đầu vung kiếm hướng về bên cạnh hấp huyết quỷ chém tới, kết quả kiếm còn không có rơi xuống chợt bị chặn lại, một cây đao, để ngang của mình kiếm lên, Lý Duy quay đầu nhìn lại, ta. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, trở tay một đao, phốc xích, hấp huyết quỷ trong nháy mắt hóa thành tro tàn, Lý Duy ngẩn người chuyển di ánh mắt, kết quả. Tô Cảnh lại là một đao ngăn cản hắn, là của ta, ngươi có bị bệnh không? Lý Duy nhịn không được hô. Hướng về nơi xa một cái hấp huyết quỷ vọt tới, không đợi tiến lên, lại chợt phát hiện Tô Cảnh vậy mà đi tới cái kia hấp huyết quỷ sau lưng, hắn nhìn mình cười nhạt một tiếng, giơ tay chém xuống, hấp huyết quỷ biến thành tro tàn, đều là của ta, ngươi, Lý Duy chưa từng thấy qua loại người này, hắn rất muốn lớn tiếng nói cho hắn. Đây chính là hấp huyết quỷ, giết người hấp huyết quỷ. Không phải là cái gì đồ chơi, người ta lẫn nhau tranh đoạt, nhưng mà... Tô Cảnh lại căn bản không cho hắn cơ hội này, Sungpo phóng thích lại bắt đầu đồ sát lên hấp huyết quỷ, lúc này Lý Duy mới phát hiện, bước tiến của hắn, tốc độ của hắn, làm trái thường nhân a. Hơn nữa, hắn vừa rồi ngăn cản bản thân, nhưng cũng lại không ngăn trở Ly La, cái này khiến Lý Duy càng thêm buồn bực. Uy, ngươi là ai a? Lý Duy nhịn không được hô, tử thần. Tô Cảnh trả lời một tiếng, dưới đao lại trả một cái hấp huyết quỷ, sưu sưu sưu, đột nhiên, những cái này hấp huyết quỷ đột nhiên bay lên, phiêu phù ở ba người trên không. Trong đó có hai cái hấp huyết quỷ bay về phía trước, ngừng ở một người mặc hắc sắc áo khoác ngoài hấp huyết quỷ bên người, đây chính là bá tước, còn có hai cái kia. Linh áp là ở những cái này hấp huyết quỷ bên trong mạnh nhất, phản ma liên minh, ha ha. Không nghĩ tới các ngươi lại bồi dưỡng được một người mới, đáng tiếc a. Hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Bá tước cất giọng nói, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay một dạng, Ly La cùng Lý Duy theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh, đã thấy đến Tô Cảnh cất giọng nói, đệ nhất, ta không phải phản ma liên minh người, ngươi có thể gọi ta tử thần, đó là của ta nghề nghiệp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta Tô Cảnh, bởi vì ta phi thường hoan nghênh các ngươi những cái này hấp huyết quỷ tới tìm ta phiền phức, đệ nhị, ngươi ở đâu ra lòng tin cho rằng có năng lực giết chết ta? Bởi vì ngươi biết bay hả? Không sai. Bá tước vừa cười vừa nói, ta không quản ngươi có đúng hay không phản ma liên minh người, nhưng là ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Chúng ta có thể bay, ngươi đây. Ngươi chỉ có thể ở phía dưới ngước đầu nhìn lên lấy ta, lại không cách nào tới gần nửa bước, ta ngay ở chỗ này, ngươi căn bản không giết chết được ta. Cái này thật đúng là châm chọc cùng buồn cười a. Bá tước phách lối ngoắc lấy ngón tay. Đến a, tới giết ta, hèn như vậy yêu cầu, ta còn là lần đầu tiên nghe được, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Không biết bay. Ngươi cho rằng không biết bay ta liền không làm gì được các ngươi sao, ta rửa mắt mà đợi, ta rất chờ mong, ngươi một hồi còn có thể nói như vậy, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, mũi đao chậm rãi nhắm ngay bá tước, làm gì? Làm ta sợ sao? Cho là ngươi cầm đao hướng về phía ta liền có thể giết ta. Nếu như trong tay ngươi là thương, có lẽ còn có thể. Nhìn thấy Tô Cảnh cử động, bá tước cười ha ha chế giễu lên, thương, ta đây cũng không phải là thương, ta đây là... Sins, chương 189, đoạt quái, ta là nghiêm túc. Sins, ha ha ha. Ngươi còn thật không ngại nói a, một cái đoạn đao mà thôi, ngươi lại dám nói là Sins. Bá tước đầu tiên là sững sờ, sau đó phốc xích mỉa mai nở nụ cười, không trung những cái kia hấp huyết quỷ cũng không nhịn được lớn tiếng cười nhạo. Lý Duy cùng Ly La biểu tình cổ quái nhìn xem Tô Cảnh, nhất là Lý Duy. Hắn cảm thấy người này sẽ không đầu có vấn đề a, đầu tiên là cùng bản thân đoạt quái, còn nói cái gì gọi là tử thần, hiện tại một cái đoạn đao còn gọi Sims, tư thế kia phản phất thật có thể cách xa như vậy bắn giết không trung bá tước một dạng, Sims đúng không? Đến. Bắn giết ta a. Hướng cái này bắn, bá tước chỉ lồng ngực của mình, khiêu khích hướng về Tô Cảnh nói ra, tiếng cười nhạo, giễu cợt tiếng liên tiếp, nhất là bá tước gương mặt kia không che giấu chút nào khinh miệt. Tốt, Tô Cảnh nắm đao, chậm rãi bày ra tư thế, mũi đao nhắm ngay bá tước, khóe miệng hơi hơi giơ lên, xúc to kêu. Sins, ha ha ha, lại còn thật sự cho rằng có thể làm được a, bắn giết hắn. Sins, ngốc như vậy mà nói thế nào, người chung quanh nghe thấy Tô Cảnh tiếng la nhịn không được lên tiếng chế giễu, nhưng là lời còn chưa nói hết chợt phát hiện bá tước trên thân vậy mà sáng lên ánh lửa, đốt đốt cháy, sao? Làm sao có thể? Nhìn xem bá tước thân thể nhanh chóng đốt cháy trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chung quanh hấp huyết quỷ, Lý Duy, Ly La toàn bộ ngây ngẩn cả người, hoa mắt sao, Ly La theo bản năng dụi dụi con mắt, phát hiện cũng không phải mình hoa mắt, mà là bá tước vậy mà thật. Hóa thành tro bụi, nhìn xem cái kia quang huy chui vào đến Tô Cảnh cổ tay bên trong, yên tĩnh rốt cục bị đánh vỡ, chạy mau, cũng không biết ai hô một tiếng, hấp huyết quỷ trong nháy mắt giải tán lập tức muốn từ nhà ga bay ra ngoài. Không tốt, đừng để bọn họ chạy, bằng không mà nói liền phiền toái. Lý Duy cùng Ly La kịp phản ứng, ngay cả Lý Duy bỗng nhiên từ trong túi quần lấy ra một cái bình nhỏ ngửa cổ uống vào. Linh áp, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía đột nhiên sinh ra linh áp Lý Duy, theo sát lấy chỉ thấy đến Lý Duy đột nhiên nhảy vọt, vậy mà nhảy ra cao vài thước, một kiếm đem không trung phải bay đi hấp huyết quỷ chém giết, kết thúc về sau, hắn lại còn hướng về Tô Cảnh nhìn thoáng qua. Tự hồ là đang đáp lại trước đó Tô Cảnh đoạt quái sự tình, Tô Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, Sinh tùy ý chỉ hai cái kia tương đối rồi mạnh hấp huyết quỷ, xúc to kêu. Sinh, su su hai tiếng, hai cái kia hấp huyết quỷ liền chạy cơ hội đều không có liền hóa thành tro tàn. Lúc này, mặt khác hấp huyết quỷ đã chạy tứ tán, có chút phân tán, hơn nữa những cái này hấp huyết quỷ có còn trở thành con dơi, tốc độ càng nhanh. Sinh cất đi, Tô Cảnh trong tay xuất hiện Hirinmu, Sit upon the frozen heavens. Hirinmu, Shikai, Oanh. Linh áp trong nháy mắt phóng thích, không trung trốn chạy hấp huyết quỷ phản phất cảm thấy một cổ không rõ cảm giác áp bách, để tốc độ của bọn hắn tùy theo trở nên chậm, khí tức rét lạnh tràn ngập nhìn đến, để trong nhà ga nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống. Lila phát hiện mình vậy mà thở ra sương trắng, quay đầu nhìn về Tô Cảnh nhìn lại, trong nháy mắt lộ ra biểu tình kinh hãi. Trước mặt hắn, một đầu to lớn băng long đang nhanh chóng ngưng kết, đi, Tô Cảnh hét lớn một tiếng đột nhiên vung đao, phản phất. Có long ngâm tiếng gầm gừ vang lên, to lớn băng long vậy mà trong nháy mắt vọt ra ngoài, hướng về không trung những cái kia hấp huyết quỷ đi. Két két két két vang lên, băng long chỗ đến, những cái kia hấp huyết quỷ nháy mắt băng phong. Lý Duy chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có mãnh liệt hàn khí lướt qua, trong nháy mắt né tránh, theo sát lấy, nhưng hắn trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Không trung phản phất xuất hiện một đạo băng tuyết, bất kể là hình người hay là con dơi hình hấp huyết quỷ toàn bộ bị băng phong từ không trung rớt xuống. Ba. Rơi xuống đất sau hàng băng vỡ vụn, những cái kia hấp huyết quỷ cũng bể thành vô số, một cái tiếp lấy một cái, trong nháy mắt trên mặt đất đã là trải rộng vụn băng. Guncho Tersara, Tô Cảnh thanh âm vang lên lần nữa, Lý Duy cùng Lila chưa kịp nhìn thấy có thay đổi gì, liền gặp được hàng băng liên đạn đột nhiên phát ra, giống như kết bè kết lũ băng điểu xông về những cái kia cách khá xa, đã nhanh muốn chạy trốn hấp huyết quỷ trên người, phanh phanh phanh, đánh trúng sau nháy mắt băng phong, theo sát lấy vỡ vụn. Tất cả hấp huyết quỷ, toàn bộ giải quyết, Lý Duy cùng Lila nhìn lại, liền gặp được Tô Cảnh đao trong tay đã không thấy, đoạt quái, ta là nghiêm túc, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, hai người đã chấn kinh nói không ra lời, hỏng bét. Giải dược, Lý Duy sờ một lần túi trong nháy mắt lộ ra kinh hoảng biểu tình, theo sát lấy nhìn về phía Lila, ta mới vừa rồi nát, ngươi. Đi về trước phục dụng giải dược A. Lila nói ra. Lý Duy hít một hơi thật sâu gật gật đầu quay người đi, Tô Cảnh nhìn chầm chầm Lý Duy, hướng về Lila nói, hắn vừa rồi uống chính là cái gì, cương thi huyết. Chúng ta người bình thường là đánh không lại cương thi cùng hấp huyết quỷ, cho nên đặc chất cương thi huyết có thể trở thành nửa người nửa cương thi đến tăng thực lực lên, nhưng chỉ có 90, một khi vượt qua thời gian liền sẽ triệt để trở thành cương thi, cho nên nhất định muốn kịp thời phục dụng giải dược. Lila theo bản năng giải thích nói, sau đó nhớ tới cái gì giơ tay lên. A, đao đây, nàng đang định đem đao trả lại, lại phát hiện không biết lúc nào. Đao không thấy, ta đã thu hồi đến. Tô Cảnh thản nhiên nói, lúc nào? Lila kinh ngạc không thôi, nàng căn bản không có bất kỳ phát giác. Ngươi, ta gọi Tô Cảnh. Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh. Lila đầu tiên là thì thầm một lần, sau đó mới nói ra, ta gọi Lila. Là phản ma liên minh thợ săn, ngươi vừa rồi những cái kia. Là làm sao làm được, đây là năng lực của ta. Tô Cảnh trả lời một câu lại không dự định giải thích cặn kẽ. Lila cũng biết loại này kinh thế hải tục bản sự khẳng định sẽ không tùy tiện nói cho người khác, do dự một chút nói, một lần này thật rất nhờ có ngươi, bằng không đừng nói giết bá tước, nhiều như vậy hấp huyết quỷ đã đủ chúng ta bận bịu. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập phản ma liên minh, Tô Cảnh năng lực như vậy. Cường đại như vậy lực sát thương, ngay cả Lý Duy bắt 10 năm đều không bắt được bá tước đều dễ dàng chết ở trên tay hắn, nếu như hắn có thể gia nhập phản ma liên minh mà nói vậy liền quá tốt rồi. Lila mong đợi nhìn về phía Tô Cảnh, đã thấy Tô Cảnh lắc đầu nói, không hứng thú, chẳng qua nếu như các ngươi lại ứng phó hấp huyết quỷ A, cương thi cái gì, nếu như cần người hỗ trợ ngược lại là có thể tìm ta. Đây là danh thiếp của ta, nói xong, Tô Cảnh đem danh thiếp của mình đưa tới. Chương 190, Aitugomo, A nha. Tuy nhiên đoán được Tô Cảnh không có khả năng dễ dàng như vậy đáp ứng, nhưng khi hắn dứt khoát như vậy cự tuyệt thời điểm Lila vẫn còn có chút thất vọng. Nhận lấy hắn đưa tới danh thiếp, Lila cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ có danh tự cùng điện thoại, vô cùng một mạc, nàng ngẩng đầu muốn lại nói chút gì, lại chợt phát hiện. Tô Cảnh không thấy, mới vừa rồi còn đứng ở trước mặt mình đây, bây giờ lại đột nhiên biến mất. Lila vội vàng nhìn trái phải đi, có thế nơi nào còn có Tô Cảnh hình bóng. Thất vọng thở dài một tiếng, Lila đem danh thiếp thận trọng cất kỹ quay người ly khai, nàng quyết định sau khi trở về đem Tô Cảnh sự tình báo cáo đi lên, biết rõ ràng Tô Cảnh thân phận, nếu như có thể nhường hắn gia nhập phản ma liên minh tốt nhất, coi như không thể cũng có thể hợp tác, đây mới thật sự là khởi đầu tốt đẹp a. Tô Cảnh lúc này đã lên xe hướng biệt thự mở trở về, lên xe trước đó hắn nhìn đến một cái bản thân bảng, hai lần rút thưởng số lần, nói cách khác chuyến này hắn thăng 2 cấp, trước đó hắn liền đã nhanh đến thăng cấp ranh giới, hiện tại thăng 2 cấp còn dư ra hơn 1.000 EXP, chỉ cần mấy trăm lại có thể thăng cấp, đại khái tính toán một cái chuyến này mình giết đại khái gần 100 cái hấp huyết quỷ tả hữu, kiếm lợi lớn. Tuy nhiên qua sang năm một tháng sắp 2 tháng không có đi ra giết quái, có thể coi là hắn đi ra chỉ sợ cũng không đạt được 100 cái trở lên. Như vậy vừa so sánh, bản thân ra ngoài đơn soát hiệu suất quả thật có chút chậm a. Cái kia cương thi huyết ngược lại là rất có ý tứ, thoạt nhìn cùng vũ khí một dạng hẳn là phản ma liên minh thợ săn tiêu chuẩn phân phối, vậy mà có thể lợi dụng cương thi huyết đạt tới nửa người nửa cương thi trạng thái, nghiên cứu phát minh vật này người ngược lại là rất lợi hại, hơn nữa đối với cương thi khẳng định có rất sâu nghiên cứu. Lái xe trở lại biệt thự, trong nhà đèn vẫn sáng, đi vào sau liền gặp được Băng Kỳ nằm trên ghế salon, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một đôi trắng nõn bàn chân, thẳng tắp chân ngọc thon dài, lại đi lên là một kiện hồng sắc váy ngủ, như ẩn như hiện, để cho người ta muốn tìm tòi hư thực, phía trên hơi hơi nổi lên, có thể rõ ràng trông thấy đều không mặc gì, hai đầu cánh tay ngọc đưa, cầm một quyển tạp chí đang xem đây. Nghe thấy thanh âm, Băng Kỳ ngồi dậy, xinh đẹp cười nói, ngươi đã về rồi, thuận lợi không? Tô Cảnh cười đi qua ngồi xuống, Băng Kỳ lập tức đứng dậy quỳ ở trên ghế salon tiến đến Tô Cảnh bên người, thuận lợi, quá thuận lợi, một lần này có thể thuận lợi như vậy vẫn là may mắn mà có ngươi theo dõi Lila, về sau không ngừng cố gắng. Tô Cảnh cười sờ lấy Băng Kỳ gò má nói ra, Băng Kỳ hơi hơi hí mắt tựa hồ rất hưởng thụ Tô Cảnh loại này thân mật khẽ vuốt. Giống như một cái khéo léo tiểu miêu một dạng chủ động lại gần, lúc ban ngày Tô Cảnh không yên tâm buổi tối rung chân khắc chế nhiều lần, hiện tại tâm tình tốt đẹp đương nhiên sẽ không khắc chế. Cười đứng lên nói, đi, bồi ta đi tắm rửa, Băng Kỳ khéo léo gật đầu rất nhanh đi theo Tô Cảnh đi tới phòng vệ sinh, tí tách tiếng nước vang lên, Tô Cảnh căn bản không có bản thân động thủ, chỉ thấy Băng Kỳ toàn thân thoa khắp bọt biển sau đó trực tiếp ở Tô Cảnh trên người vụt lên, tiểu yêu tinh, Tô Cảnh cười vỗ một cái Băng Kỳ phong đồn, Băng Kỳ lại nháy mắt mấy cái mị hoặc cười một tiếng trực tiếp ngồi xổm xuống, a. Tô Cảnh hai tay vịn Băng Kỳ đầu, thoải mái hừ một tiếng, sau một hồi lâu, Tô Cảnh ôm Băng Kỳ về đến phòng. Biết rõ ta muốn làm gì sao? Tô Cảnh cười xấu xa mà hỏi, Băng Kỳ không nói gì chỉ là quay người vẫy. Tô Cảnh cười ha ha, theo sát lấy thúc ngựa lao nhanh, thỉnh thoảng còn quật mấy lần, quả thật có chút dơ roi thúc ngựa cảm giác. Chấm chấm chấm. Một đêm đánh nhau kịch liệt, Tô Cảnh tinh lực xem như hoàn toàn phóng xuất ra, đoán chừng cũng chính là Băng Kỳ a. Nếu như là Ngũ Nguyệt cùng Tri khẳng định không chịu nổi bản thân muộn như vậy, Băng Kỳ khôi phục rất nhanh, hơn nữa sẽ còn hấp thu linh khí của mình. Nói như thế nào đây, chính là càng chơi càng mạnh, để cho người ta không nhịn được muốn đem đủ loại hoa dạng đều ở trên người nàng từng cái thi triển. Phòng khách, Ngũ Nguyệt đã làm xong điểm tâm, Băng Kỳ cũng giúp đỡ Tô Cảnh chuẩn bị kỹ càng bát đũa, khéo léo cùng Ngũ Nguyệt cùng một chỗ bồi tiếp Tô Cảnh ăn cơm. Ngũ Nguyệt cùng Băng Kỳ khác biệt, Ngũ Nguyệt tính cách là muộn tao, Băng Kỳ đây liền xem như minh tao. Ở trước đó Băng Kỳ khả năng còn có khắc chế, nhưng là từ đó về sau nàng liền cùng mở ra thế giới mới đại môn một dạng, toàn bộ biến hóa rất lớn. Cái loại cảm giác này thật giống như tùy thời tùy chỗ, mỗi giờ mỗi khắc đều đang dẫn dụ ngươi một dạng. Ngươi đi tìm một chuyến A nha, ta có việc tìm nàng. Sau khi cơm nước xong Tô Cảnh hướng về Băng Kỳ nói, Băng Kỳ gật gật đầu rất nhanh biến mất. Một lát sau, Băng Kỳ mang theo A nha đến đây. Ăn Tết thời điểm không hỏi kỹ ngươi, tìm tới tỷ ngươi sao? Tô Cảnh hướng về A Nha hỏi, A Nha thần sắc hơi có chút ảm đạm, còn không có, đừng có gấp, miễn là ngươi tỷ không có việc gì liền tốt. Tô Cảnh an ủi một câu, sau đó duỗi tay ra, lấy ra một cây đao, thanh này Yanpa Cúc gọi là Aitugomo, cùng ta thường xài vũ khí một dạng. Về sau liền giao cho ngươi, nếu như ngươi lại săn giết cương thi mà nói nhớ kỹ dùng nó. Tô Cảnh nói, cho ta. A Nha rất bất ngờ, nàng thế nhưng là biết rõ Tô Cảnh Yanpa Cúc có dạng gì uy lực. Thanh này đao cũng dùng loại kia năng lực đặc thù sao? Có, Tô Cảnh khẳng định gật đầu nói, nhưng là ngươi nghĩ thi triển nhất định phải biết rõ nó giải phóng ngữ là cái gì. Ngươi có thể bản thân đi tìm tòi, giải phóng ngữ, chậm rãi nghiên cứu a, hy vọng ngươi không nên cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng, nếu như ngươi biểu hiện không tốt, ta nhưng là sẽ thu hồi đến. Tô Cảnh cười đem Aitugomo giao cho A Nha. A Nha cái này cương thi thợ săn, phần lớn thời giờ đều dùng đến tìm kiếm cương thi, đem Janpakut cho nàng gia tăng EXP không thể tốt hơn nữa. Thăng cấp yêu cầu EXP càng ngày càng cao, đoạt quái người càng ngày càng nhiều, Tô Cảnh cũng phải nghĩ biện pháp mở rộng bản thân đoàn đội. A Nha vô thân vô cố, mặc dù có người tỷ tỷ lại tung tích không rõ, bản thân thực lực không yếu, vẫn là nhân hình chó săn, lại tăng thêm cùng A Tư quan hệ, cho nên đối với A Nha Tô Cảnh vẫn là tương đối tín nhiệm. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm là bởi vì tùy thời có thể thu hồi, bằng không mà nói, Tô Cảnh sẽ càng thêm thận trọng cân nhắc, ta biết. A Nha trọng trọng gật đầu, Lara bên kia không trông cậy được vào, bất quá A Nha ngược lại là có thể chờ mong một lần, đáng tiếc A Tư cùng A Gia là cương thi không có cách nào sử dụng Janpakut. Nhưng mà, các nàng có thể làm một chuyện khác, chuyện trọng yếu, tình báo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 191, Xảo ngộ Vương Trân Trân. Cảnh lệ hương thủy cửa hàng, mặt tiền cửa hàng tuy nhiên lớn đến không tính được, nhưng sinh ý cũng rất tốt, đông như trễ hội, người ra ra vào vào rất nhiều. Tô Cảnh dừng xe ở một bên đi vào, trẻ tuổi thời thượng tiểu cô nương, thành thục phong cảnh thục nữ, đủ loại tuổi trẻ khách nhân đều có. Tô Cảnh một lần này tiến đến trong nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt. Rất nhiều người đều xì xào bàn tán vụng trộm dò xét. Loại này chú ý Tô Cảnh đã thành thói quen, đi vào sau rất nhanh tìm được A Tư cùng A Gia, hai người xem như hướng dẫn mua viên chính đang cho khách nhân giới thiệu nước hoa, kết khoản đài Park cũng đang bận rộn. Về phần Lisa, nàng bình thường chỉ phụ trách chế tác nước hoa, lúc nào làm xong, Tô Cảnh đi đến A Tư bên cạnh hỏi, A Tư thuận miệng nói, hôm nay là cuối tuần, người đặc biệt nhiều, chỉ sợ phải đóng cửa về sau mới có thời gian. Vậy thì chờ sau khi tan việc ta lại đến, ngươi cùng A Gia chờ ta, ta có việc nói với các ngươi. Tốt, A Tư gật gật đầu không có hỏi nhiều, hiện tại khách quá nhiều người, khoảng cách đóng cửa còn sớm đây, Tô Cảnh dự định trước đi ra ngoài một chút. Vừa mới quay người, Tô Cảnh liền gặp được một người chính đang nơi hẻo lánh thử nước hoa, còn là người quen, Vương Trân Trân. Tô Cảnh đi tới vỗ một lần bờ vai của nàng, Vương Trân Trân quay đầu nhìn lại giật nảy mình, trong tay nước hoa kém chút không rơi. A, ngươi làm sao ở nơi này a? Vương Trân Trân có chút ngạc nhiên nói ra, đây là tiệm của ta a. Tô Cảnh nói, ngươi. Cái này tiệm bán nước hoa là ngươi mở a? Vương Trân Trân kinh ngạc nói, coi trọng cái gì, ta đưa ngươi. Tô Cảnh cười nói, cái này không tốt lắm đâu. Vương Trân Trân do dự nói, Tô Cảnh cười từ trên tay nàng cầm qua nước hoa. Sau đó lại đem một loại đạm nhã bách hợp vị nước hoa, xoay người đi kết khoản đài để Park hỗ trợ đóng gói một lần, sau đó ghi tạc trương mục. Quay người trở về, Tô Cảnh đưa cho Vương Trân Trân, tạ ơn. Vương Trân Trân nhận lấy, trong lòng có chút mừng thầm, đây là Tô Cảnh lần thứ hai đưa bản thân lễ vật a, lần đầu tiên là loại kia mắc cỡ áo ngủ, hiện tại lại là nước hoa, đưa nữ nhân loại vật này rất hiển nhiên. Chỉ có quan hệ thân mật mới có thể. Ngươi một hồi có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm a. Vương Trân Trân nói ra, tốt. Dù sao Tô Cảnh cũng định tìm chuyện làm cho hết thời gian. Đi đâu, nếu không? Đi nhà ngươi a. Phía ngoài đồ vật không sạch sẽ, ta làm cho ngươi ăn. Vương Trân Trân thăm dò nói ra, cũng được, Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng. Hai người từ cửa hàng đi ra lên xe, rất nhanh đi tới Gia Gia cao ốc, trong thang máy. Vương Trân Trân nói ra, ta trước về nhà một chuyến, cùng đi nhà ngươi tìm ngươi. Đồ vật không cần chuẩn bị, trong nhà của ta có, được, keng, cửa thang máy mở, Vương Trân Trân chuẩn bị xuống đi, do dự một chút, Vương Trân Trân bỗng nhiên nói ra, lần trước ngươi đưa ta lễ vật. Ngươi muốn nhìn sao, lễ vật gì? Câu cảnh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng đến hẳn là Mã Tiểu Linh để cho mình đưa món kia áo ngủ a. Kỳ thật, một hồi gặp. Vương Trân Trân bỗng nhiên cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài, lại tới, chính là loại này không nhường người nói hết lời cảm giác. Tô Cảnh lắc đầu, thang máy tiếp tục hướng lên trên, sau đó về tới nhà. Không sai biệt lắm chừng 20 phút đồng hồ a, Vương Trân Trân mang theo một đống đồ vật lên lầu. Tô Cảnh phát hiện Vương Trân Trân vậy mà đổi bộ quần áo, vốn là rất bình thường áo phông quần dài, hiện tại lại trở thành một bộ bạch sắc váy liền áo, hơn nữa còn tản ra mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm kia vừa nghe liền biết là Cảnh Lệ hương thủy. Ta đi trước nấu cơm. Vương Trân Trân nói một tiếng liền trực tiếp đi phòng bếp, rửa rau, hái đồ ăn, chảo nóng, bắt đầu xào rau, làm rất chân thành, rất chuyên chú. Tô Cảnh nhìn xem trong phòng bếp bận rộn Vương Trân Trân, phát hiện nàng cùng Ngũ Nguyệt một dạng đều có hiền thê lương mẫu tiềm chất, nữ nhân như vậy lấy về nhà làm lão bà tuyệt đối không thua thiệt. Hơn nữa Vương Trân Trân nội tình rất tốt, bất quá bình thường không làm sao giả trang còn mang theo kính mắt cho nên cho người cảm giác mới không như vậy đột xuất. Không đến nửa giờ, Vương Trân Trân đã đem đồ ăn làm xong, thậm chí bát đũa, cơm đều giúp Tô Cảnh chuẩn bị thỏa đáng, hoàn toàn không cần nhúng tay, tốt rồi, có thể ăn. Vương Trân Trân ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống mỉm cười nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu, Vương Trân Trân tay nghề cũng không tệ lắm, hơn nữa xác thực cũng so trong tiệm cơm muốn sạch sẽ vệ sinh, ngươi gần nhất đều đang bận rộn cái gì a? Thật lâu chưa có trở về bên này ngủ. Vương Trân Trân thăm dò hỏi, vội vàng kiếm tiền a. Biệt thự của ta ở Nguyên Lãng, trong nhà còn có người, đến bên này ngủ không tiện lắm. Bất quá bên này phòng ở ta còn chuẩn bị tiếp tục ở lại đi, vừa vặn quay đầu ta đem tiền thuê cho ngươi. Tô Cảnh thuận miệng nói, ngươi đây. Sau khi tốt nghiệp, ngươi đang làm cái gì, ta? Ta đi trường học làm lão sư, giáo viên tiểu học, ngươi ngược lại là rất thích hợp làm lão sư. Tô Cảnh cười nói, bộ dáng nhu thuận, tính cách cũng hiền thục. Rất có kiên nhẫn, dạy tiểu bằng hữu ngược lại là rất thích hợp, ngươi. Ngươi có phải hay không thích loại tính cách này nữ sinh a? Vương Trân Trân to gan hỏi, vì sao nói như vậy? Tô Cảnh tò mò hỏi lại, chính là ta cảm thấy ngươi. Ngươi khẳng định tiếp xúc qua nhiều loại nữ sinh, tính cách của ngươi có thể sẽ ưa thích loại kia rộng rãi hào phóng, sẽ hiểu được cách ăn mặc bản thân, đi cùng với ngươi có thể để ngươi cảm thấy cao hứng buông lỏng loại kia nữ sinh a. Như ta loại này quá an tĩnh, quá nặng nề, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất nhàm chán a. Vương Trân Trân cúi đầu nhỏ giọng nói ra, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, cái này kỳ thật ta ngược lại là không quan trọng, thịt ăn nhiều ngẫu nhiên cũng sẽ muốn ăn rau quả nha, lại nói chỉ là chơi đùa mà thôi, tính cách cái gì ngược lại là thứ nhì, ngươi. Ngươi không nghĩ tới nghiêm túc tìm cái bạn gái yêu đương sao? Vương Trân Trân tò mò hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, tạm thời không nghĩ tới. Ta cảm thấy nếu quả như thật muốn ở chung với nhau, tình cảm mới là mấu chốt. Mà tình cảm cũng hoàn toàn là yếu ớt nhất, không cách nào bảo đảm đồ vật. À, Vương Trân Trân lên tiếng không lại nói, chủ đề tự hồ đến nơi đây liền kẹt một dạng, bầu không khí biến rất yên tĩnh, có chút ngột ngạt cùng lúng túng. Chí ít Vương Trân Trân cảm thấy là như thế này, Tô Cảnh kỳ thật còn tốt. Nhìn thấy Tô Cảnh một bát cơm ăn xong, Vương Trân Trân vội vàng nói, ta đi giúp ngươi bới. Đứng dậy, xoay người, đưa tay, Vương Trân Trân tới bắt Tô Cảnh bác, Tô Cảnh ngẩng đầu muốn nói bản thân ăn no rồi, lại vừa lúc nhìn thấy Vương Trân Trân cái kia xoay người thời điểm lộ ra ngoài cảnh sắc, cái kia hình dáng, chẳng lẽ, chương 192, lớn mật. Tô Cảnh dừng lại cùng ánh mắt để Vương Trân Trân lập tức phát hiện nguyên nhân, nàng đỏ mặt cầm Tô Cảnh bác vội vàng đi phòng bếp, cái loại cảm giác này giống như là đang thoát đi một dạng, Tô Cảnh nhìn xem trong phòng bếp Vương Trân Trân có chút ngoài ý muốn. Nàng sẽ không như thế lớn mật a. Trước đó trong thang máy hỏi mình có muốn xem hay không, trở về còn đổi quần áo, chẳng lẽ nàng mặc đó cũng không phải là thông thường áo ngủ a, đồ chơi kia. Nên cản đều lộ ra rồi, lấy Vương Trân Trân tính cách hẳn là sẽ không to gan như vậy, nhưng là cái kia hình dáng lại như vậy rõ ràng. Không bao lâu Vương Trân Trân trở về, đem bát đưa cho Tô Cảnh, sau đó đỏ mặt cúi đầu ăn cơm, nàng không dám ngẩng đầu. Lại có thể cảm giác được Tô Cảnh ánh mắt một mực tập trung ở trên người mình, cái này khiến nàng có chút ngượng ngùng, có chút hối hận, lại có chút chờ mong. Nàng biết rõ Tô Cảnh không thích bản thân, nhưng là Tô Cảnh thật giống như sáng ngời nến một dạng, để Vương Trân Trân cái này thiêu thân biết rõ nguy hiểm lại cũng không nhịn được nhào tới. Bầu không khí tuy nhiên trầm mặc như trước, nhưng là loại trầm mặc này lại cùng mới vừa trầm mặc khác biệt, biến có chút kiều diễm lên. Yên lặng cơm nước xong xuôi, Tô Cảnh muốn giúp Vương Trân Trân thu thập một chút, Vương Trân Trân lại lắc đầu cự tuyệt, ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Vương Trân Trân bản thân thu thập cái bàn, rửa chén, chịu mệt nhọc, chẳng ai hoàn mỹ a, nàng có tính cách rất tốt, có tính cách cũng làm cho người ta không nói được lời nào. Bản thân cũng giống như vậy, cũng không lâu lắm, Vương Trân Trân thu thập xong trở về ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống, nhìn xem Vương Trân Trân an tĩnh bộ dáng, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn theo ta nói chút gì không? Nói cái gì? Nói thí dụ như món kia quần áo, ngươi mặc rồi à? Tô Cảnh đến gần một chút, thấp giọng nói ra, có thể rõ ràng trông thấy, Vương Trân Trân mặt trong nháy mắt đỏ, kỳ thật ngay từ đầu ta liền muốn nói với ngươi, nhưng ngươi một mực không cho ta cơ hội. Y phục này, là Mã Tiểu Linh để cho ta cho ngươi mang về, cũng không phải là ta đưa cho ngươi, à. Vương Trân Trân sửng sốt một chút, cả người biến hết sức thất lạc, nguyên lai không phải hắn đưa, nói cách khác. Hắn đối với ta, không có ý tứ kia sao? Nghĩ đến bản thân tự mình đa tình tưởng rằng Tô Cảnh đưa không có ý tứ nói thẳng, Vương Trân Trân cảm thấy vô cùng lúng túng, trên mặt nóng giống như muốn bị hòa tan một dạng. Nàng đứng lên nói, ta về trước, ngươi đều mặc, chẳng lẽ không có ý định cho ta nhìn xem sao? Tô Cảnh bỗng nhiên nói ra, lúng túng, ngượng ngùng, Vương Trân Trân hiện tại nào có ý để Tô Cảnh nhìn a, nàng đều không biết rõ tại sao mình lại xúc động như vậy mặc ở bên trong còn để Tô Cảnh phát hiện. Nhưng là, nhìn xem Tô Cảnh ánh mắt, Vương Trân Trân lại có chút hoảng hốt, lúc đầu ăn mặc chính là nghĩ cho hắn nhìn nha, trong đầu ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, Vương Trân Trân cảm giác mình tay giống như không bị khống chế một dạng, chậm rãi quơ đến đằng sau kéo ra váy khóa kéo, bám váy từ bả vai trượt xuống trực tiếp rơi trên mặt đất, Vương Trân Trân hai tay ngăn ở trước ngực nhắm mắt lại, nàng cảm thấy mình giống như lập tức biến thành loại kia không biết xấu hổ nữ nhân một dạng, tay lấy ra. Tô Cảnh thanh âm vang lên, Vương Trân Trân run rẩy dời tay, một lần này. Nhìn rõ ràng, rất xinh đẹp, nhất là như ngươi loại này khéo léo khí chất mặc loại này hào phóng áo ngủ, loại này tương phản hiệu quả rất mãnh liệt. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi ưa thích. Vương Trân Trân cắn răng thấp giọng hỏi, cũng không tệ lắm a. Tô Cảnh cười cười đứng lên, cảm giác được Tô Cảnh đứng lên, Vương Trân Trân trong nháy mắt khẩn trương lên, hắn có thể hay không? Ta nên cự tuyệt, hay là nên đáp ứng? Trong lúc nhất thời, Vương Trân Trân bắt đầu suy nghĩ lung tung, thế nhưng là chờ nửa ngày cũng không cảm giác được Tô Cảnh đụng bản thân, Vương Trân Trân từ từ mở mắt ra lại phát hiện Tô Cảnh đã lại ngồi xuống, trong tay còn cầm điện thoại đang cùng người nói chuyện, vừa rồi. Điện thoại vang sao? Vương Trân Trân có chút mờ mịt, nàng căn bản không nghe thấy thanh âm, nhìn xem Tô Cảnh cùng người gọi điện thoại, Vương Trân Trân có chút không biết làm sao. Mình bây giờ nên làm cái gì, cứ như vậy đứng đấy sao? Hắn còn đang nhìn bản thân, cái loại ánh mắt này để Vương Trân Trân cảm thấy mình giống như bị nhìn hết một dạng, không có chút nào bí mật. Do dự một chút, Vương Trân Trân lấy can đảm đi tới Tô Cảnh trước mặt, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó cười đưa tay nhẹ vỗ về Vương Trân Trân thân thể. Vương Trân Trân hơi hơi lay động, nghiêng đầu giữ im lặng. Ta đã nói rồi, ta đối với gia nhập phản ma liên minh không có hứng thú gì. Nếu như về sau có cơ hội hợp tác mà nói ngược lại là có thể cân nhắc, gặp mặt. Không cần thiết này a. Tốt a. Vậy một lát gặp, Tô Cảnh cúp điện thoại buông xuống, nhìn thoáng qua đã đỏ bừng mặt Vương Trân Trân. Cái này xấu hổ động lòng người hôm nay thật đúng là lớn đến lạ kỳ gan a. Ngươi thích ta? Tô Cảnh đột nhiên hỏi, Vương Trân Trân sửng sốt một chút, khẽ gật đầu thừa nhận, ngươi phải biết ta là tính cách gì, cũng nên biết rõ tác phong của ta. Trước kia, lời này ta từng theo Mao Ưu nói qua, coi như ta lên ngươi, cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ có cái đó. Hôm nay lời nói ta đồng dạng nói với ngươi, ta đối với ngươi có hứng thú, đương nhiên giới hạn tại thân thể. Nếu như ngươi nguyện ý, ta không để ý, nhưng nếu như ngươi không muốn, ngươi về sau có thể cách ta xa một chút, chúng ta có thể coi như là bằng hữu bình thường. Tô Cảnh nói xong, buông lỏng ra Vương Trân Trân đứng lên nói, ta còn có cái hẹn, trước tiên cần phải đi. Một hồi ngươi thời điểm đi giúp ta đóng cửa thật kỹ. Tô Cảnh mỉm cười nói ra, liền như là la ra một dạng, đó là Mã Tiểu Linh bạn cùng phòng, cho nên Tô Cảnh ít nhiều cũng sẽ có chút lo lắng. Dù sao mỹ nữ còn nhiều, cũng không phải nàng không thể. Vương Trân Trân cũng giống vậy, nàng nếu là bản thân nguyện ý, Tô Cảnh đương nhiên không quan trọng, trước kia trên mạng có trêu chọc, có bức không thảo, đại nghịch bất đạo, nàng nếu là không nguyện ý, Tô Cảnh càng thêm không quan trọng, nữ nhân, hắn thật không thiếu, huống chi hắn tâm tư hiện tại cơ bản đều đang làm sao thăng cấp phía trên, băng kỳ tên tiểu yêu tinh này đã đủ nhường hắn hài lòng, nếu như, ta là nói nếu như, về sau chúng ta có khả năng sao? Nhìn xem Tô Cảnh lập tức sẽ ra ngoài, Vương Trân Trân do dự mở miệng hỏi, Tô Cảnh dừng một chút, cười nói, không biết, nói xong, Tô Cảnh đã mở cửa đi ra, cửa đóng lại, trống rỗng phòng khách, Vương Trân Trân chậm rãi mặc vào váy, tâm tình vô cùng phức tạp, chương 193, hợp tác cùng Lôi Thôi mỹ nữ. Tuy nhiên Vương Trân Trân lớn mật để Tô Cảnh có chút ra ngoài ý định, loại kia ngượng ngùng phản ứng tiện tay cảm giác cũng làm cho hắn cảm thấy rất hài lòng, nhưng là ra ngoài sau Tô Cảnh vẫn là đưa nàng quên đi, vừa rồi điện thoại là phản ma liên minh Lila đánh tới, mời hắn gia nhập phản ma liên minh, bị cự tuyệt sau Lila mời bản thân gặp mặt muốn nói chuyện hợp tác sự tình, nhìn bộ dáng của nàng hẳn là không giống như là lấy cớ, cho nên Tô Cảnh mới đáp ứng xuống, đi tới ước hẹn quán cà phê, Tô Cảnh tiến vào sau nhìn chung quanh một chút, rất nhanh ở nơi hẻo lánh gặp được Lila. Lila bên người còn ngồi một người, cũng không phải là của nàng cộng sự Lý Duy, mà là một cô gái. Cô bé này cho Tô Cảnh cảm giác đầu tiên chính là xinh đẹp, cảm giác thứ hai chính là Lôi Thôi. Đúng vậy, Lôi Thôi, dĩ nhiên không phải nói nàng thật rất Lôi Thôi, chỉ là nàng ăn mặc, trên cổ mang theo mấy sợi dây chuyền, quần áo càng là bên trong một tầng bên ngoài một tầng. Có lẽ nàng cho rằng đây là thời thượng, nhưng cho Tô Cảnh cảm giác lại không thế nào tốt, nữ nhân nha. Mặt đơn giản một chút mới càng lộ ra có mị lực, ngươi tốt. Nhìn thấy Tô Cảnh tới, Lila vội vàng vấn an. Đây là muội muội ta, Gypsy, Gypsy, ăn mặc ngược lại là rất phù hợp tên của nàng. Tô Cảnh thuận miệng nói, ngươi tốt, ta nghe tỷ tỷ của ta nói qua chuyện của ngươi, những cái kia đều là thật sao? Gypsy mỉm cười đưa tay hướng về Tô Cảnh hỏi, nắm tay, Tô Cảnh thuận miệng nói, ta nhưng không biết tỷ tỷ ngươi đều nói với ngươi cái gì. Nàng nói ngươi rất đẹp trai, điểm ấy ta ngược lại là thừa nhận. Tô Cảnh nở nụ cười này ngược lại là để Gypsy hơi có chút ngây người, nói một chút chuyện hợp tác a. Tô Cảnh hướng về Lila nói, là như vậy, chúng ta phản ma tổ chức mục tiêu chính là giết sạch tất cả cương thi cùng hấp huyết quỷ. Ngươi thực lực rất mạnh, không đơn thuần là ta, ngay cả tổ chức đều chưa từng nghe qua tương tự ngươi năng lực như vậy, tất nhiên ngươi không chịu gia nhập. Tổ chức cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, dù sao mục đích cũng là hàng yêu trừ ma. Lila dừng một chút, nói, ngươi có thực lực, chúng ta có tình báo. Cho nên không bằng dạng này, ta để cho ta muội muội đi theo ngươi, nàng có thể phụ trách hỗ trợ truyền lại tình báo, ngươi cảm thấy thế nào? Đúng rồi. Nàng cũng là phản ma liên minh thành viên, tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ là còn không có thực chiến kinh nghiệm. Tô Cảnh nhìn một chút Gypsy, chậm rãi nói ra, loại này phương thức hợp tác đến cũng không phải không được, nhưng là ngươi muốn cho nàng đi theo ta nhất định phải đều nghe ta. Ta để cho nàng làm cái gì, nàng liền phải làm cái gì. Nếu như không tiếp thụ được, liền thay người, không có vấn đề. Lila không chút do dự đáp ứng, Gypsy tự hồ cũng không có ý kiến, vậy liền không thành vấn đề, vậy. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, Tô Cảnh cùng Lila nắm tay, chuyện hợp tác chỉ đơn giản như vậy định xuống dưới. Chí ít nhìn từ bề ngoài là như thế này, thực tế đây. Tô Cảnh muốn tình báo hoàn toàn không cần thiết để Gypsy đi theo bản thân, nói trắng ra là, Gypsy mặc dù là phụ trách truyền lại tình báo, nhưng là chưa chắc không có giải khai chính mình ý tứ, bản thân hiện ra năng lực, phản ma liên minh tuyệt đối không có khả năng chỉ là mời không được liền hợp tác như vậy vô hại, đơn giản như vậy. Bất quá Tô Cảnh cũng không để ý, hắn cũng dự định lợi dụng Gypsy lại lý giải phản ma liên minh tình huống. Nhất là mạng lưới tình báo, huống chi có phản ma liên minh tình báo, bản thân thăng cấp tốc độ mau hơn một chút, coi như cuối cùng không thể thành công, cũng đủ bản thân đem mạng lưới tình báo xây dựng. Nói trắng ra là, Tô Cảnh liền là đang lợi dụng bọn họ, đến cuối cùng liền nhìn thủ đoạn của người nào cao minh hơn, đi theo ta đi. Tô Cảnh hướng về Gypsy nói một tiếng, Gypsy đứng dậy mang theo một cái rương hành lý đi theo Tô Cảnh từ quán cà phê đi ra, lên xe, Tô Cảnh tiện tay đánh cho A Tư. Để cho nàng sau khi tan việc cùng A Tư trực tiếp đi A Nha vậy chờ bản thân, sau đó Tô Cảnh mang theo nàng đi biệt thự, ngươi ở nơi này. Thật có tiền A, xuống xe, Gypsy sợ hãi thán phục nói, Tô Cảnh không nói chuyện vào biệt thự, đây là Ngũ Nguyệt, đây là Băng Kỳ. Tô Cảnh giới thiệu nói, đây là Gypsy, là phản ma liên minh người, về sau sẽ lưu lại nơi này phụ trách truyền tống tình báo, Ngũ Nguyệt, ngươi trước mang Gypsy an bài cái gian phòng, đi theo ta. Ngũ Nguyệt hướng về Gypsy nói một tiếng, Gypsy tò mò đi theo Ngũ Nguyệt lên lầu, quay đầu nhắc nhở một chút những người khác, đừng bại lộ ngươi quỷ thân phận. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm nàng, chủ yếu nhất là biết rõ ràng phản ma liên minh tình báo tình huống. Tô Cảnh hướng về Băng Kỳ nói, Băng Kỳ liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Tô Cảnh lên lầu, đi tới Ngũ Nguyệt cho Gypsy an bài gian phòng, ngươi đi xuống trước đi, ta có lời nói với nàng. Tô Cảnh hướng về Ngũ Nguyệt nói một tiếng, Ngũ Nguyệt quay người ra ngoài đóng cửa, Gypsy có chút chờ mong hưng phấn nhìn xem Tô Cảnh, chờ lấy phân phó của hắn, ngươi muốn theo ta, có thể. Nhưng là đầu tiên ngươi phải để cho ta hài lòng, bằng không mà nói ta lúc nào cũng có thể sẽ nhường ngươi ly khai, là, ta minh bạch, ta nhất định sẽ nghe lời. Gypsy bảo đảm nói, như vậy, ta trước bàn giao ngươi chuyện thứ nhất. Tô Cảnh đánh giá Gypsy nói, đem ngươi trong trương hành lý đồ vật đều lấy ra, à, vì sao? Gypsy tò mò hỏi, nhường ngươi làm, ngươi liền làm. Tô Cảnh đi đến ngồi xuống một bên, à. Gypsy lên tiếng vẫn là mở ra bản thân rương hòm, sau đó từng kiện đem ra, đổi tắm giặt quần áo, nội y, đồ dùng hàng ngày, còn có phản ma liên minh ký hiệu vũ khí. Tô Cảnh tiện tay mở ra, để Gypsy mặt có chút ửng đỏ, cởi quần áo, thứ ở trên thân đều lấy xuống, một kiện không lưu. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, cái gì? Gypsy sửng sốt một chút, theo bản năng hai tay ngăn trở trước ngực. Cái này, yêu cầu này quá mức a. Không chấp nhận ngươi có thể đi, ta trước đó cũng đã nói, ngươi muốn theo ta liền nhất định phải dựa theo ta nói làm, ta nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Tô Cảnh thản nhiên nói, thế nhưng là cái này cũng không bao gồm cởi quần áo a. Gypsy giải thích, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía cửa ra vào, ý tứ hết sức rõ ràng, không thoát ngươi liền đi, thật không nghĩ tới ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, lợi hại như vậy. Lại là một sắc lang hỗn đản. Gypsy nhịn không được phàn nàn nói, nhưng vẫn là đem trên cổ vòng cổ, quần áo trên người chậm rãi thoát xuống dưới. Tô Cảnh xem thường, so sánh trước kia bị nói cặn bã, sắc lang hỗn đản cái gì chỉ là trò trẻ con. Chương 194, về sau ngươi liền kêu A Kiều A. Gypsy lúc đầu đối với Tô Cảnh ấn tượng rất tốt, dù sao tỷ tỷ Lila đều nhanh đem Tô Cảnh khen lên trời, một người chém giết bá tước. Còn tiêu diệt gần 100 cái hấp huyết quỷ, dạng này chiến tích toàn bộ phản ma liên minh đều chưa từng có, hơn nữa người còn lớn lên đẹp trai, cho nên khi tỷ tỷ nói lên chuyện này thời điểm Gypsy không chút do dự đáp ứng. Lần đầu gặp mặt Tô Cảnh cũng xác thực cùng tỷ tỷ nói một dạng rất đẹp trai, thậm chí so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn soái, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà vừa lên đến liền đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu như không phải tỷ tỷ dặn dò nhất định muốn cùng ở bên người Tô Cảnh nghe lời, tận lực lôi kéo Tô Cảnh gia nhập phản ma liên minh mà nói, Gypsy thật sự có xoay người rời đi xúc động, vòng cổ, quần áo, trên người đồ vật từng kiện lấy xuống, Gypsy rất nhanh thoát chỉ còn lại có áo lót, nàng nhìn thoáng qua Tô Cảnh, phát hiện Tô Cảnh căn bản không hề bị lay động không có chút nào muốn hô ngừng ý tứ, do dự một chút, cuối cùng vẫn đem nội y cũng cởi bỏ, hiện tại được rồi. Gypsy chịu đựng ngượng ngùng hướng về Tô Cảnh phàn nàn nói, ngữ khí rất gây hấn, Tô Cảnh nụ cười nhạt nhòa cười, tiện tay từ Gypsy trong quần áo chọn hai kiện đưa tới, mặc cái này, về sau nhớ kỹ, không muốn mặc như vậy la lý ba sách, trên người cũng không cần mang quá nhiều trang sức. Thật không biết phản ma liên minh là thế nào dạy ngươi, mặc thành dạng này còn thế nào chiến đấu, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, đứng lên nói, mặc xong bản thân xuống lầu. Trước làm quen một chút trong nhà hoàn cảnh, nói xong sau, Tô Cảnh quay người đi ra, Gypsy cầm quần áo ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, cho nên, hắn không phải muốn cố ý chiếm bản thân tiện nghi, không, không đúng. Nếu như là muốn tốt cho mình mà nói có thể nói thẳng a, coi như để cho mình thoát, cũng chỉ muốn cởi áo khoác ra liền tốt, nội y lại không cần, đúng rồi, Gypsy đang nghĩ ngợi đây, Tô Cảnh lại đột nhiên mở miệng. Ngươi cái tên này thực sự có chút khó nghe, ta về sau bảo ngươi A Kiều A. Tô Cảnh nói, vì sao? Gypsy có chút ngạc nhiên, bởi vì ngươi lớn lên rất giống ta nhận biết một cái tên là A Kiều người. Tô Cảnh nói xong, quay người đi, cái gì nha? Gypsy thở phì phò oán trách một câu, đi xuống lầu, Tô Cảnh ngược lại là không để ý đến Gypsy, không? Vẫn là gọi A Kiều A, hắn ngược lại là không để ý A Kiều phàn nàn. Mới vừa cử động xác thực quá phận một chút, nhưng là có thể nhìn ra phản ma liên minh quả nhiên không vẻn vẹn chỉ là muốn cùng bản thân hợp tác, bằng không mà nói A Kiều làm sao lại rõ ràng không tình nguyện còn thoát sạch sẽ. Đại khái chừng 20 phút đồng hồ, A Kiều từ trên lầu đi xuống, đơn giản quần jean, áo phông, không có những cái kia cồng kềnh quần áo, không có những cái kia tạp thất tạp bát trang sức, cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng sảng khoái hơn, nhớ kỹ về sau cứ như vậy cách ăn mặc. Rất xinh đẹp, tiểu cô nương khăng khăng làm như vậy lôi thôi. Tô Cảnh hài lòng nói, cái gì lôi thôi, gọi là thời thượng. A Kiều phản bác, thời thượng. Ta còn thực sự không nhìn ra. Tô Cảnh biểu môi nói, được, về sau ngươi liền ở lại nơi này, có gì cần tìm Ngũ Nguyệt, chuyện trong nhà cũng là nàng phụ trách. Còn có, nếu có tình báo mà nói trước tiên thông tri ta, ta đã biết. A Kiều gật gật đầu, A Kiều cứ như vậy vào ở đến biệt thự bên trong, trong nhà tuy nhiên thêm một người nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại là náo nhiệt một chút, đợi đến buổi tối, Tô Cảnh trực tiếp lái xe ra cửa, ngươi muốn đi ra ngoài. Ta với ngươi đi. Nhìn thấy Tô Cảnh muốn ra cửa, A Kiều vội vàng nói, ta muốn đi tán gái, ngươi cũng đi với ta. Tô Cảnh hỏi ngược lại, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. A Kiều có chút do dự muốn hay không cùng, Tô Cảnh cũng đã lái xe đi, phòng cũ, Tô Cảnh đã có thời gian không tới nơi này, nàng đến thời điểm A Tư cùng A Gia còn chưa tới, hẳn là còn không có tan tầm, A Nha tự hồ cũng không ở nhà, Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng, ngay tại trong xe chờ lấy. Cũng không biết qua bao lâu, trời đều có chút tối, Tô Cảnh mới thấy được A Tư cùng A Gia kết bạn mà đến, Tô Cảnh từ trên xe bước xuống, hai người trực tiếp tới, chủ nhân, gọi chúng ta tới là có chuyện gì không? A Tư kéo Tô Cảnh cánh tay hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, các ngươi trước đó, ở một phiến này ngủ thật lâu a, đúng vậy a. A Tư gật đầu nói, ta muốn để ngươi phụ thân bọn họ giúp ta làm việc. Tô Cảnh nói, không được a. Tuy nhiên hắn là phụ thân ta, nhưng ta phải nói hắn liền cùng chưa trưởng thành hài tử một dạng, hàng ngày chỉ biết ăn uống vui đùa tán gái, sao có thể làm chính sự gì a? A Tư không khách khí nói, đối với phụ thân cùng ca ca, nàng là căn bản không ôm hy vọng gì, dạng này tốt hơn. Tô Cảnh cười cười nói, ta nghĩ để bọn hắn làm con mắt của ta, giúp ta lưu ý chung quanh đây cương thi động tĩnh. Ta muốn biết, nơi nào có hút máu cương thi, ta muốn biết. Nếu có ngoại lai cương thi thân phận gì, căn nguyên gì, chỗ nào có càng nhiều cương thi, dạng này a. A Tư suy nghĩ một chút nói, cái này hẳn là có thể a, phụ thân ta hẳn là nhận biết rất nhiều ăn chay cương thi, nếu như ngươi thật cần bọn họ làm cái gì mà nói, chỉ cần cho bọn hắn điểm chỗ tốt, bọn họ nhất định sẽ nguyện ý giúp ngươi lưu ý, vậy là tốt rồi, đi thôi, đi cùng bọn họ nói chuyện. Tô Cảnh cười nói, A Tư do dự một chút kéo lại Tô Cảnh nói, chủ nhân, cái này vẫn là để chính chúng ta đi thôi, làm sao, ngươi là ta chủ nhân, hắn là phụ thân ta, các ngươi nếu là gặp mặt nói đến khẳng định không tiện, đợi đến nói thành về sau các ngươi lại gặp mặt tốt rồi. A Tư cúi đầu nói, cũng được, Tô Cảnh ngược lại là minh bạch A Tư khó xử chỗ, gật đầu nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, địa phương khác không nói, từ phòng cũ đến nguyên lãng một phiến này. Muốn làm ta nghĩ biết rõ cái gì liền có thể biết được cái gì, coi như điều kiện, ta sẽ cho bọn hắn cung cấp huyết dịch, thuận tiện nói cho ngươi phụ thân, nếu như hắn có thể làm đến cái này một lúc thời điểm, ta có thể cho hắn giống như các ngươi dưới ánh mặt trời sinh hoạt, A Tư trọng trọng gật đầu, sau đó cùng A Gia cùng rời đi, Tô Cảnh là lái xe hồi biệt thự, trở về sau, Tô Cảnh đi phòng tập thể thao bắt đầu rèn luyện, cũng không lâu lắm liền mồ hôi rơi như mưa, kết thúc sau trực tiếp nằm trên mặt đất thở dốc từng hồi. Băng Kỳ từ trong vách tường chui ra, nhìn thấy Tô Cảnh nằm trên mặt đất đi đến một bên cầm khăn mặt tới, quỳ gối Tô Cảnh một bên giúp hắn lướt qua đổ mồ hôi. Ngươi muốn vận động, kỳ thật có thể làm một chút đơn giản hơn thoải mái hơn a, tỉ như đây. Gôn sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, chương 195, gôn. Gôn vận động là một loại lấy bổng đánh bóng vào huyệt cầu loại vận động, bây giờ gôn vận động đã trở thành quý tộc vận động đại danh từ, cũng là thượng lưu xã hội, có tiền có thế phú hào chính khách thích nhất một loại vận động, ở Hồng Kông rất được hoan nghênh, vẻn vẹn là chuyên môn sân đánh gôn thì có mấy nhà, thậm chí còn có người lại ở trong nhà xây dựng đơn sơ sân đánh gôn, Tô Cảnh có biệt thự, có tiền, còn có một nhà gần nhất rất được hoan nghênh tiệm bán nước hoa, tuy nhiên hắn không lên phú hào, nhưng tuyệt đối được cho kẻ có tiền, Tô Cảnh nói ra gôn thời điểm, Băng Kỳ căn bản không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, cũng có thể a. Về sau nếu như ngươi muốn là cùng những phú hào kia nói chuyện làm ăn mà nói, cũng không đến mức sẽ không mà mất mặt. Tô Cảnh ha ha vừa cười vừa nói, bản thân chơi gôn với ta mà nói không có ý gì, có cơ hội chúng ta cùng nhau chơi đùa, tốt. Băng Kỳ vui vẻ đáp ứng, đừng xoa, ta đi tắm rửa. Tô Cảnh đứng dậy nói ra, sau đó lôi kéo Băng Kỳ rời đi phòng tập thể thao, một đêm đánh nhau kịch liệt, Ngũ Nguyệt đã thành thói quen, cho nên ngủ rất an bình, nhưng là vừa mới vào ở A Kiều lại còn là lần đầu tiên gặp được thực lực như vậy, trằn trọc trở mình rất lâu, mãi cho đến trời đã nhanh sáng rồi mới mơ mơ màng màng ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, A Kiều mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, thoải mái xoay xoay eo, A Kiều mở mắt ra, A Kiều kêu lớn một tiếng, theo bản năng dùng chăn mền ngăn trở thân thể. Ngươi vào bằng cách nào, đi tới A. Tô Cảnh thản nhiên nói, ta là nói, đây là gian phòng của ta, ngươi sao có thể tùy tiện vào, vì sao không thể? Ngươi có cái gì sợ ta thấy sao? Tô Cảnh cười hỏi lại, A Kiều cũng kịp phản ứng, mới vừa tới đây thời điểm bản thân liền bị hắn nhìn hết, vậy ngươi cũng không thể tùy tiện vào đến A. A Kiều thấp giọng giải thích, ai bảo ngươi lên quá muộn, tỷ ngươi gọi điện thoại tới nói có tình báo truyền cho ngươi. Tô Cảnh nói, tình báo, A Kiều vội vàng lấy điện thoại ra vội vàng cho tỷ tỷ đánh qua, Tô Cảnh cũng không thúc giục, cũng không ly khai. Nói đến, A Kiều dáng người thật không được tốt lắm, chủ yếu là kích thước quá nhỏ, bất quá thắng ở tỷ lệ hoàn mỹ, làn da trắng nõn, bất quá tuổi của nàng còn nhỏ, còn có thể phát dục, ta đã biết. A Kiều cúp điện thoại, sau đó hướng về Tô Cảnh nói, tỷ ta nói phát hiện một cái hấp huyết quỷ cứ điểm, hẳn là bá tước trước đó an bài. Những cái này hấp huyết quỷ bởi vì bá tước chết biến sao động, khắp nơi giết người, buổi tối hành động. Tô Cảnh nói một tiếng sau đó quay người đi ra, cắt, nói là vì tình báo, thực tế chính là vì nhìn lén A. Đêm qua, chính là một đại sắc lang. A Kiều lầm bầm một câu, A Tư bên kia điện thoại tới nói phụ thân đã đồng ý, hắn sẽ mau chóng tổ chức chuyện này. Tô Cảnh nghĩ đến cũng không nóng nảy đi gặp hắn, ăn cơm, rèn luyện, nghỉ ngơi, đợi đến sau khi trời tối, Tô Cảnh mang theo A Kiều ra cửa, sau khi lên xe, A Kiều nói địa điểm, chính là chỗ này, Tô Cảnh cùng A Kiều xuống xe, đây là một đầu hẻm nhỏ. Hai bên cao lầu đứng vững, thoạt nhìn không chỗ đặc biệt gì, tình báo cũng không cặn kẽ, chỉ là biết là ở cái phạm vi này, nhưng là cụ thể giấu ở đâu. A Kiều một bên nhìn, một bên khó nói, lại phát hiện Tô Cảnh vậy mà trực tiếp đi về phía trước đi, uy. Ngươi có nghe hay không gặp ta nói cái gì a? A Kiều vội vàng cùng lên hỏi, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là tự mình đi lên phía trước, rất nhanh từ ngõ nhỏ đi ra, sau đó đi vào một bên một tòa nhà, tới nơi này làm gì? A Kiều tò mò truy vấn, hoàn thành nhiệm vụ a. Tô Cảnh thuận miệng nói, hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ hấp huyết quỷ ở nhà lầu này bên trong? Làm sao ngươi biết? A Kiều tò mò hỏi, Tô Cảnh không nói chuyện. Chợt một cái vách tường đông đem A Kiều đặt ở bên trong, A Kiều có chút hốt hoảng đưa tay đẩy Tô Cảnh nói, ngươi làm gì a? Đừng nói chuyện, phối hợp ta. Tô Cảnh thấp giọng nói ra, thang máy bỗng nhiên ngừng lại, theo sát lấy cửa mở, tiến vào một người ngoại quốc. Người ngoại quốc nhìn thoáng qua Tô Cảnh cùng A Kiều lộ ra loại kia nụ cười bỉ ổi, sau đó ấn thang máy, không bao lâu, đinh một tiếng, thang máy đến, người ngoại quốc đi ra ngoài, Tô Cảnh buông ra A Kiều. Khoác vai của nàng cũng đi theo ra ngoài, A Kiều tuy nhiên không biết tình huống như thế nào, nhưng là không có cự tuyệt, người ngoại quốc đi vài bước đi tới gần như trước cửa, lại phát hiện hai người kia cũng đi theo, có chuyện gì sao? Người ngoại quốc hỏi, có. Tô Cảnh gật gật đầu, cái gì sự tình, giết ngươi, Tô Cảnh nói xong, Sins đột nhiên xuất hiện theo sát lấy liền nghe thấy khì khì một tiếng, đâm vào người nước ngoài kia thân thể, người ngoại quốc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới thân phận của mình sẽ bại lộ, ngươi. Đừng nói hắn, bên cạnh A Kiều cũng giật nảy mình, vừa định nói chuyện đã thấy đến người nước ngoài kia hóa thành tro tàn, hào quang lóe lên chuyển vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. A Kiều nhìn xem Tô Cảnh trên tay đao, nguyên lai tỷ ta nói là sự thật, vũ khí của ngươi thật sự có thể đột nhiên xuất hiện. Chỉ là, làm sao ngươi biết hắn là hấp huyết quỷ, linh áp. Đó là ý gì? A Kiều khó hiểu hỏi, Tô Cảnh không có giải thích, nhấc chân đạp về phía cửa, cửa bị Tô Cảnh một cước đạp ra, theo sát lấy chỉ thấy đến bên trong có mấy người hướng về cửa ra vào phương hướng lao đến, xúc to kêu. Sins, mũi đao chỉ hướng trong đó một người, Sins trong nháy mắt kéo dài, sư một tiếng, cái kia hấp huyết quỷ trong nháy mắt hóa thành tro tàn,

Tô Cảnh vừa cười vừa nói, còn nhớ rõ đoạn thời gian trước ngươi cùng ta nói sự tình sao? Khuyết sự tình, theo Tô Cảnh mạng lưới tình báo tổ kiến, khuyết dịch nhu cầu liền biến lớn, vẻn vẹn là Diệp Khanh mình quả thật không quá phương diện, số lượng quá nhiều Diệp Khanh cũng có phiền phức, cho nên chút thời gian trước Diệp Khanh cùng Tô Cảnh nói chuyện này. Đúng vậy a, tuy nhiên ngươi thường xuyên dùng bệnh viện xe đi nông thôn tuyên truyền hiến máu, nhưng đây là quá ít, ta đoạn thời gian trước hỏi thăm một chút, nguyên lãng mới xây một cái huyết trạm, ta tìm người phụ trách hoa ít tiền đem ngươi điều tới, về sau ngươi liền sẽ phụ trách cái kia huyết trạm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vô, duyên vô cớ khẳng định không làm được a, cho nên ta liền nói ngươi là bạn gái ta, như vậy thì không thành vấn đề, thật hay giả? Ta một cái y tá có thể phụ trách huyết trạm. Diệp Khanh kinh ngạc hỏi, có tiền, chuyện gì xử lý không được? Yên tâm đi, ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ điều tới, lần này chính là chuyên môn tìm ngươi ăn mừng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Diệp Khanh cao hứng nói, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Tô Cảnh cười hỏi, cảm tạ ngươi. Ngươi làm như vậy còn không phải là vì chính ngươi thuận tiện a, huống chi cũng là bởi vì ngươi, ta hiện tại cũng không giao du bạn trai, về sau chỉ sợ khó hơn. Diệp Khanh một bên nói, một bên len lén nhìn thoáng qua Tô Cảnh, không có việc gì, ta bao nuôi ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tới ngươi. Diệp Khanh cáu giận đẩy một lần Tô Cảnh, bất quá cũng không có thật sự tức giận, chỉ là hơi có chút thất vọng, nàng liền biết Tô Cảnh đối với mình không có ý nghĩ kia, bằng không mà nói, hai năm rồi, làm sao giống như bây giờ, trừ bỏ mở một chút đùa giỡn vô hại bên ngoài căn bản cái gì cũng chưa từng xảy ra, chúng ta đi đâu ăn a? Diệp Khanh hỏi, Tô Cảnh lắc đầu. Ngươi muốn ăn cái gì, nếu không, đi nhà ta a. Phía ngoài đồ vật không sạch sẽ, mà nói cũng không tiện. Diệp Khanh do dự một chút, nói ra, đi nhà ngươi. Tốt. Tô Cảnh cố ý vừa cười vừa nói, Diệp Khanh hơi ửng đỏ mặt đỏ lại không giải thích cái gì. Diệp Khanh chỗ ở cũng không lớn, một phòng ngủ một phòng khách mà thôi, ngươi hẳn là có tiền thay cái tốt địa phương a. Tô Cảnh hướng về Diệp Khanh hỏi, tồn lấy đây, ta dự định tồn đủ tiền liền trực tiếp mua một phòng ở. Diệp Khanh thuận miệng nói, ngươi tùy tiện ngồi đi, ta đi nấu cơm. Có cần hay không ta giúp ngươi, ngươi? Coi như hết. Diệp Khanh nhìn thoáng qua Tô Cảnh, bộ dáng của hắn cũng không giống là biết làm cơm. Tô Cảnh nhún nhún vai cũng không kiên trì. Chỉ chốc lát, một bàn đồ ăn liền đã ngồi xong. Tô Cảnh nếm nếm, tay nghề còn xem là khá. Vừa ăn vừa nói chuyện, Tô Cảnh nói liên quan tới huyết trạm một ít chuyện. Đợi đến Diệp Khanh điều tới về sau nên như thế nào vận hành. Dựa theo Tô Cảnh ý nghĩ, cái này huyết trạm tận khả năng nắm giữ ở trên tay mình. Trong này liền dính đến một chút chuyên nghiệp chi tiết, tốt ở phương diện này Diệp Khanh ngược lại là rất am hiểu, bất tri bất giác, trời đã tối, ta cần phải trở về. Tô Cảnh đứng dậy nói ra, nhanh như vậy. Diệp Khanh sửng sốt một chút, nhanh. Này cũng mấy giờ rồi a, ta nếu là lại không đi cũng chỉ có thể ở ngươi nơi này ngủ. Tô Cảnh cười nói, a, vậy. Vậy ngươi trở về cẩn thận một chút. Diệp Khanh thấp giọng nói. Tô Cảnh gật gật đầu, thu thập một chút mở cửa đi ra, nhìn thấy Tô Cảnh ly khai, Diệp Khanh quay người trở về ngồi xuống, cả người bỗng nhiên có chút vắng vẻ cảm giác, từ Diệp Khanh nhà xuống tới, Tô Cảnh chờ một hồi không có xe taxi liền đi về phía trước mấy bước, sắc trời dần tối, trên đường cũng không cái gì người đi đường, một chiếc xe từ đằng xa lái tới đứng ở giao lộ, theo sát lấy chỉ thấy đến tài xế xuống tới khóa xe chuẩn bị lên lầu, A Trân, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến đây là ở y viện thấy cái kia y tá A Trân. A Trân tự hồ cũng nhìn thấy bản thân, có chút ngoài ý muốn đang định chào hỏi. Lúc này một cái bóng đen chợt từ A Trân sau lưng xuất hiện, trong tay còn mang theo một cái chủy thủ hướng về A Trân đầu đập tới. Cẩn thận! Tô Cảnh hô to một tiếng, một cái sung bô trực tiếp xông qua, một tay lôi kéo A Trân né tránh, một cước hướng về người kia đạp tới. Ầm, một cước này trực tiếp đem người kia đạp bay ra ngoài, nặng nề đụng vào A Trân trên xe. Chương 198, ngươi làm sao ở nhà ta? Ngươi không sao chứ? Tô Cảnh hướng về A Trân hỏi, A Trân đều kịp phản ứng, nhìn xem nằm trên đất nam nhân kia nàng mới phản ứng đến vừa mới xảy ra cái gì. Nàng lắc đầu, cả người một trận hoảng sợ, báo cảnh A, Tô Cảnh hướng về A Trân nói, A Trân gật gật đầu rất nhanh lấy điện thoại ra báo cảnh, cũng không lâu lắm cảnh sát đến, hỏi một lần chuyện xảy ra tình huống sau đó đem gia hỏa kia mang đi. khả năng này chính là gần nhất Hưng khởi nhào đầu đảng. Chuyên môn đập đầu người sau đó cướp đi đồ vật, nghe nói gần nhất đã có rất nhiều người ngộ hại. A Trân chưa tỉnh hồn nói ra. Thực sự là cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu không phải là ngươi ta liền. Đúng rồi, ngươi là vừa rồi Diệp Thanh tỷ nhà ly khai sao? Tô Cảnh gật đầu một cái, đã trễ như vậy, Diệp Thanh tỷ không nhường ngươi lưu lại, ta nếu là lưu lại đâu còn có thể gặp được đến ngươi a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cũng đúng. A Trân vừa cười vừa nói, ngươi cũng ở đây phụ cận. Sớm chút đi về nghỉ ngơi đi, vậy, gặp lại, anh hùng cứu mỹ nhân về sau cũng không có phát sinh cái gì lấy thân báo đáp sự tình, đương nhiên Tô Cảnh cũng không có quá để vào trong lòng. Nhìn xem A Trân lên lầu, Tô Cảnh đón xe chuẩn bị về nhà. Đáng tiếc chờ nửa ngày vậy mà không xe taxi tới, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, nơi này, hẳn là cách Gia Gia cao ốc không xa, dứt khoát buổi tối đi nơi đó ở một đêm a. Tiến vào tử thần hình thức, thi triển sung cô, Tô Cảnh đi Gia Gia cao ốc, mở cửa vào nhà, Tô Cảnh cũng lười bật đèn, tiện tay cởi áo khoác ra, trực tiếp đi phòng ngủ rất tối, màn cửa để đó, Tô Cảnh cởi quần áo ra đi đến bên giường vén chăn lên giường nghỉ ngơi, kết quả vừa mới nằm xuống chợt cảm giác được bên người có người, cái này khiến Tô Cảnh giật mình, trong nhà tại sao có thể có người, bột một tiếng, Tô Cảnh mở đèn quay đầu nhìn lại, liền ở bên cạnh mình nằm một nữ nhân. Đột nhiên ánh sáng tựa hồ để cho nàng tỉnh lại, nàng mở mắt ra đưa tay ngăn trở đỉnh đầu quang xoay đầu lại, Vương Trân Trân, Tô Cảnh, bốn mắt tương đối, hai người đều ngẩn ra, Tô Cảnh không nghĩ tới Vương Trân Trân vậy mà lại ở trong nhà mình, còn nằm ở trên giường của mình, Vương Trân Trân cũng không nghĩ đến Tô Cảnh lại đột nhiên trở về, sửng sốt một chút, Vương Trân Trân vội vàng hốt hoảng đứng dậy, kết quả một lần này lên Tô Cảnh mới phát hiện nàng vậy mà đều không mặc gì, ngươi, ta. Thật xin lỗi. Vương Trân Trân hốt hoảng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói xin lỗi, ngươi làm sao ở nhà ta, còn đang trên giường của ta. Tô Cảnh trầm giọng hỏi, ta có nhà ngươi dự bị chìa khóa, ngươi. Ngươi lần trước về sau một mực không trở về, ta liền ngẫu nhiên tiến đến giúp ngươi quét dọn một chút gian phòng. Hôm nay quá muộn, ta liền ở. Vương Trân Trân đứt quãng giải thích nói, Tô Cảnh nhìn xem Vương Trân Trân, nàng lời giải thích này rất yếu ớt, coi như rất muộn, lầu trên lầu dưới mà thôi lại không bao xa. Huống chi Tô Cảnh tuy nhiên không biết Vương Trân Trân bình thường ở nhà như thế nào, nhưng là tính cách của nàng hẳn là không giống như là sẽ ngủ truồng cái chủng loại kia a. Lúc ta không có ở đây, ngươi thường xuyên tiến đến. Tô Cảnh trầm giọng hỏi, ta chỉ là muốn giúp ngươi quét dọn một chút gian phòng. Cái gì đều không động đậy. Vương Trân Trân giải thích nói, động cũng không cái gì, dù sao bên này cũng không cái gì đồ vật, chỉ là loại này cầm chìa khóa vào nhà cảm giác để Tô Cảnh có chút khó chịu, bất quá, hắn cũng biết Vương Trân Trân là một mảnh hảo tâm giúp mình quét dọn, hơn nữa xem như chủ thuê nhà nữ nhi, có dự bị chìa khóa cũng rất bình thường, về sau không cần ngươi tiến đến quét dọn, ta nếu là trở về ở chính ta sẽ dọn dẹp. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tô Cảnh nói, Vương Trân Trân thần sắc có chút ảm đạm, gật gật đầu xuống tới tìm tới y phục của mình tựa hồ chuẩn bị mặc quần áo ly khai, bầu không khí biến có chút ngột ngạt, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, Vương Trân Trân cầm y phục của mình, bối rối qua đi rồi lại kiểu khác ý nghĩ đến trong khoảng thời gian này bản thân tương tư, nghĩ đến bản thân vụng trộm chạy vào ở chỗ này lừa mình dối người cảm thấy dạng này khả năng cách Tô Cảnh càng gần hơn một chút, nàng liền không nhịn được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bản thân. Không phải đều đã quyết định nha, nghĩ tới đây, Vương Trân Trân bỗng nhiên quay đầu nhìn về Tô Cảnh hỏi, ngươi lần trước, nói lần trước sự tình ta nghiêm túc nghĩ qua. Hơn nửa năm, ngươi đều chưa từng trở về, cũng không có liên lạc qua ta. Ngươi còn đối với ta có hứng thú sao? Tô Cảnh khiêu mi nhìn xem Vương Trân Trân, hơn nửa năm không có liên hệ. Tô Cảnh còn tưởng rằng Vương Trân Trân sẽ suy nghĩ kỹ càng từ từ quên lãng bản thân đây, không nghĩ tới bây giờ lại chủ động nhắc tới, có thì thế nào, không có thì thế nào. Tô Cảnh hỏi, nếu như ngươi đối với ta còn có hứng thú, ta có thể lưu lại. Vương Trân Trân cắn răng nói, ta lời nói ngươi hẳn còn nhớ, vậy cũng hẳn phải biết lưu lại mang ý nghĩa gì a. Tô Cảnh hỏi, Vương Trân Trân gật gật đầu, nhớ kỹ, nhưng là ta thích ngươi, ta sẽ không yêu cầu ngươi cái gì, ta chỉ là

Nếu như có thể mau chóng bắt đến hung thủ tự nhiên là cực tốt. Bên này Diệp Thanh cùng Tô Cảnh trò chuyện, bên kia A Trân lại thật giống như đang tự hỏi cái gì, mấy lần muốn nói lại thôi lại đều không có mở miệng, mãi cho đến Tô Cảnh ly khai cũng không tìm tới cơ hội thích hợp, rời đi sau Tô Cảnh liền trực tiếp trở về nhà. Băng Kỳ, Tô Cảnh đem Băng Kỳ kêu đến gian phòng, trước không tắm rửa sao? Băng Kỳ đi vào sau nhẹ giọng hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không phải gọi ngươi tới làm ấm giường, gần nhất cái kia liên hoàn án gian sát nghe qua sao? Băng Kỳ gật gật đầu, ngươi đi điều tra một lần, ta muốn biết hung thủ là ai, hiện tại sao, càng nhanh càng tốt. Băng Kỳ gật gật đầu, sau đó trực tiếp xuyên tường rời đi. Tô Cảnh cũng không lo lắng ngủ, không sai biệt lắm nhanh đến một giờ thời điểm Băng Kỳ trở về, hơn nữa còn mang nữ quỷ trở về. Đây là liên hoàn án gian sát một cái người bị hại, chính là nàng đi cục cảnh sát báo cảnh, Cảnh mới phát hiện liên hoàn án gian sát. Băng Kỳ giới thiệu nói, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, để Băng Kỳ đi tìm hung thủ, không nghĩ tới đem người bị hại mang đến, ngươi biết ai là hung thủ sao? Tô Cảnh trực tiếp hỏi, nữ quỷ gật gật đầu, biết rõ, hắn gọi Pao, là cái pháp y, đủ chuyên nghiệp, khó trách cảnh sát một mực tìm không thấy manh mối. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, nói, đi thôi, đi xem một chút cái này Pao. Nói xong, Tô Cảnh trực tiếp tiến vào tử thần hình thức từ cửa sổ nhảy ra ngoài, Băng Kỳ cùng tên nữ quỷ đó dẫn đường, rất nhanh liền ở một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ ngừng lại, chính là hắn. Nữ quỷ chỉ trong ngõ nhỏ đậu một lượng diện bao xa, xe tải bên trên tài xế mang theo mũ lưỡi trai, khẩu trang, căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng. Tô Cảnh nhìn chung quanh phát hiện khá quen, cái này giống như là A Trân nhà phụ cận A, chẳng lẽ tên hung thủ này lại dự định phạm án, hơn nữa mục tiêu vẫn là A Trân, muốn hay không đi bắt hắn? Băng Kỳ hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, hiện tại bắt đến vô dụng, chứng cứ vô cùng xác thực mới được. Các ngươi nhìn chằm chằm hắn. Ta đi gọi điện thoại, quay người đi ra, Tô Cảnh từ tử thần hình thức bên trong lui ra lấy điện thoại ra cho Từ Tổ Lâm đánh qua, điện thoại vang mấy tiếng, tiếp thông, làm sao muộn như vậy đánh tới ta đều phải ngủ, ngươi muốn đi qua sao? Từ Tổ Lâm có chút mừng rỡ hỏi, liên hoàn án gian sát biết chưa, biết rõ a, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Từ Tổ Lâm tò mò hỏi, nếu như ngươi bắt đến hung thủ có thể hay không từ cổ động thương điều ra? Tô Cảnh không trả lời. Mà là tiếp tục hỏi, Từ Tổ Lâm sửng sốt một chút nói, hẳn là có thể, ngươi. Ngươi có phải hay không bắt đến hung thủ, tốc độ nhanh nhất đến địa chỉ này. Tô Cảnh đem vị trí nói chuyện, Từ Tổ Lâm rất nhanh cúp điện thoại, 10 vạn khối tuy nhiên không ít, nhưng là đối với Tô Cảnh mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm, nếu như có thể để Từ Tổ Lâm điều ra cổ động thương mà nói ngược lại còn có giá trị, đến lúc đó lại tiêu ít tiền cố gắng một chút. Tranh thủ đem Từ Tổ Lâm điều chỉnh đến nguyên lãng nhậm chức vậy thì càng tốt hơn. Chờ có thể có hơn 10 phút, Từ Tổ Lâm lái xe đến, xuống xe liền gặp được Tô Cảnh trực tiếp tới. Người đâu, ngõ nhỏ đây. Đoán chừng là chờ lấy mục tiêu nhân vật xuất hiện, trước trốn tránh, hắn động thủ chúng ta liền động thủ. Tô Cảnh nói, tốt, Từ Tổ Lâm gật gật đầu, cùng Tô Cảnh ở phụ cận tìm chỗ vắng vẻ trốn đi. Không bao lâu, liền gặp được một bóng người lẻ loi trơ trọi từ đằng xa đi tới. Hoặc nhìn tựa hồ là đang nghĩ cái gì chuyện bộ dáng, có chút mất hồn mất vía, chính là A Trân. Làm A Trân đi đến đầu ngõ thời điểm, một bóng người đột nhiên chui ra, hung thủ trong tay còn cầm một cái khăn tay, từ phía sau muốn che A Trân miệng, cái này bày lên hơn phân nửa phải có cái gì yên giấc trấn định dược tề thành phần. Động thủ, Tô Cảnh hô một tiếng, thi triển sung vô trực tiếp xông ra ngoài, ầm, một quyền đánh ra, chính giữa hung thủ bên mặt, trực tiếp đem hung thủ đánh ngã trên mặt đất, hung thủ đều mộng. Hoàn toàn không nghĩ tới lại đột nhiên bị đánh, càng không có nghĩ tới một quyền này nặng như vậy. Đợi đến hắn phản ứng lại thời điểm, Từ Tổ Lâm đã đem hắn còng, Tô Cảnh. Ngươi không phải đi rồi sao? Đây là chuyện gì xảy ra? A Trân ngạc nhiên nhìn về phía Tô Cảnh, ngươi nha, nên đi xem một chút chuyển vận, địa phương giống nhau, liên tục hai ngày kém chút xảy ra chuyện, ngươi cũng là đủ có thể. Tô Cảnh lắc lắc đầu nói, đây chính là cái kia liên hoàn án gian sát hung thủ, a, chính là hắn. A Trân giật nảy mình, thế nhưng là, ngươi không phải mới biết được chuyện này sao? Làm sao biết hắn liền là hung thủ, còn biết ta có nguy hiểm, cùng nghĩ cái này, không bằng suy nghĩ một chút ngươi nên làm sao bây giờ. Vừa mới cảm tạ xong ơn cứu mạng của ta liền lại bị ta cứu, ta xem ngươi thật nên suy nghĩ một chút lấy thân báo đáp. Tô Cảnh cười trêu chọc nói, A Trân mặt hơi đỏ lên. Ta không để ý A, được, các ngươi tiếp tục liếc mắt đưa tình A, ta dẫn hắn đi cục cảnh sát, có kết quả ta cho ngươi biết. Từ Tổ Lâm đè ép hung thủ hướng về Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó một bên thông tri cảnh sát, một bên mang theo hung thủ lên xe, áp giải hắn đi cục cảnh sát. Một đêm này, cục cảnh sát sôi trào, mà ngày thứ hai, toàn bộ Hồng Kông thị dân đều sôi trào, trước bắt được nhào đầu đảng, lại bắt được liên hoàn án gian sát hung thủ, cảnh sát lúc nào như vậy có hiệu suất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.